Chương 4980, kinh hỉ 6 cộng oanh tạc. Tô Lạc gật gật đầu, cho tới bây giờ cũng không có trông cậy vào qua các ngươi a. Đang khi nói chuyện, đột một tiếng chấn động, tất cả mọi người thói quen sau này ngược lại. Mà đúng lúc này hậu, khổng lồ máy phi hành nhanh chóng xông về phía trước, tốc độ nhanh đến kinh người. Vọt lên ước chừng có một phút đồng hồ, chỉ nghe thấy đột một thanh âm vang lên. SSS máy phi hành đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo một đám người phi hướng lên bầu trời, phóng tới Giặc Dương Thành. Đột đột đột, Tô Lạc điểm lại bắt đầu thêm. Rất nhanh, Tô Lạc tụ đã tăng tới 70 phân. Còn lại các đội viên, bọn hắn căn bản không có làm cái gì, chỉ là cùng Tô Lạc cùng nhau cưỡi máy phi hành mà thôi, nhưng này dạng bọn hắn đều có thể đạt được thêm phần đích cơ hội. Mỗi người đều tăng 20, bọn hắn nhìn xem lẫn nhau điểm, hai mặt nhìn nhau. Nam Cung Sở vẻ mặt mộng vòng, như vậy, đều có thể thêm phân. Theo tiến vào vòng thứ 3 bắt đầu, bọn hắn cái này 14 người căn bản cái gì đều không có làm, Tô Lạc nói làm cái gì thì làm cái đó, đều không có phí khí lực gì. Trướng phân, làm sao lại trở nên dễ dàng như vậy nữa nha? Nam Cung Dự phát ra một tiếng nghi vấn, bọn hắn cũng là có thể chứng kiến Lãnh Vân Kỳ bên kia điểm, cho nên, đem làm bọn hắn chứng kiến Lãnh Vân Kỳ mới 20 phân, mà người còn lại mới 10 tiến hành cùng lúc, tất cả đều mộng. Tô Lạc mở ra SSS máy phi hành, bay lượn tại Giặc Dương Thành trên không, nàng một bên mở ra máy phi hành, một bên rất hay ngâm nga bài hát, nếu như lúc này hơn nữa một bộ kính dâm, cái kia hình ảnh ngẫm lại cũng rất thẩm mỹ. Ngay từ đầu, Long Phượng tộc đám người kia còn lo lắng Tô Lạc máy phi hành mở đích không tốt, lo lắng xảy ra phi hành sự cố, thế nhưng mà, chờ bọn hắn chứng kiến Tô Lạc bộ dáng này về sau, tất cả đều đã trầm mặc. Cái gì gọi là mở đích không tốt? Mở đích không người tốt, sẽ đem máy phi hành khai ra trò gian trá. 360 độ liên tục cuốn, hội 270 độ lướt đi, chứng kiến Tô Lạc vui vẻ như vậy tả dao động phải bầy, chung quanh hào khí đều bị kéo sinh động bắt đầu. Mọi người bỗng nhiên tự trầm tĩnh lại, tự phảng phất bọn họ là đi dã ngoại nghỉ phép, mà không phải đi công chiếm Giặc Dương Thành. Ăn dưa quần chúng đám bọn họ đối với Tô Lạc cử động này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng không phải không thừa nhận, mặc kệ Tô Lạc làm cái gì, nhất cử nhất động của nàng tự khả năng hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Đáng thương Lãnh Vân Kỳ, đánh chính là oanh oanh liệt liệt. Lấy được chú ý cùng điểm đều ít đến thương cảm, bất quá, cuối cùng nhất hay là bị bọn hắn công tiến vào cửa nam. Bọn hắn hoan hô, bọn hắn tung tăng như chim sẻ. Nhưng là, đem làm tầm mắt của bọn hắn xuống góc dưới bên trái lúc. Cái kia một loạt đẹp mắt điểm sáng mù mắt của bọn hắn. Tô Lạc bọn hắn không phải còn không có tiến công sao? Bọn hắn điểm làm sao tới? Tất cả mọi người phát ra nghi vấn như vậy. Thế nhưng mà, không có người có thể trả lời bọn hắn. Bởi vì cho phần đích là hệ thống đại thần yêu như thế nào cho tựu như thế nào cho, có thể tùy hứng. Ồ, có hình ảnh, Lãnh Vân Kỳ bỗng nhiên ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn có thể chứng kiến hình ảnh rồi. Trước kia học trường học tỷ đám bọn họ có thể chứng kiến đối phương chiến đấu hình ảnh sao? Lãnh Vân Kỳ nhăn cau mày, cảm thấy có điểm quái dị. Giống như không thể a, có lẽ không thể, ta nhớ được là không thể. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vậy tại sao lần này có thể? Chẳng lẽ hệ thống sửa đổi phần hả? Hệ thống đại thần đột phát thiện tâm, còn là vì hắn là lãnh gia dòng chính, cho nên hệ thống đại thần cũng cho đặc thù đãi ngộ. Đáng thương Lãnh Thập Thiểu, nếu như hắn biết nói, hệ thống đại thần bất công lừa gạt đến. Cố ý phóng hình ảnh kích thích hắn, không biết hắn có thể hay không muốn khóc. Có thể thấy được hệ thống lão gia ra cái này tâm thiên lắm cơ à nha. Bất quá, rất đáng tiếc chính là, hắn hiện tại còn không biết. Ồ, Tô Lạc người đâu? Lãnh Vân Kỳ nhíu nhíu mày thanh tú cái mũi, tiểu tiểu nhân trong tấm hình, bọn hắn chỉ thấy một cái bay lượn ở giữa không trung rực rỡ tươi đẹp máy phi hành, lại nhìn không tới một người. Thật giống như Long Phượng tộc đám người kia đều tập thể biến mất. Đột nhiên, màn ảnh chậm rãi gần hơn, máy phi hành dần dần biến lớn, sau đó, màn ảnh hết thảy, biến thành trong buồng phi cơ bộ. Long Phượng tộc 15 người, giờ phút này bọn hắn đang làm gì thế? Chứng kiến trong buồng phi cơ đám người kia, lại cúi đầu nhìn xem chính mình. Lãnh Vân Kỳ đột nhiên tốt muốn khóc, hắn cảm thấy, lại để cho bọn hắn nhìn xem hình ảnh, nhất định là cố ý hành hạ bọn hắn. Trong buồng phi cơ một đám người trẻ tuổi, nguyên một đám trong tay bưng hổ phách chén rượu, uống rượu đỏ, lần lượt từng cái một tuổi trẻ trên mặt tràn đầy cao hứng bừng bừng. Lãnh Vân Kỳ chằm chằm vào cơ trưởng vị trí, ai ta đi, lại là Tô Lạc lại có thể biết khai mở ma tộc máy phi hành. Quả thực lại để cho người, khó có thể tin, rồi lại để cho người không thể không tin. Tô Lạc không chỉ có mở ra máy phi hành, nhưng lại đem máy phi hành khai ra thủ đoạn. Tả Hàn bỗng nhiên nói thầm một câu, ma tộc máy phi hành. Chẳng lẽ công thành còn phân phát máy phi hành, chúng ta thế nào không có à? Tả Hàn nhìn xem Lãnh Vân Kỳ, người còn lại cũng đều nhìn xem Lãnh Vân Kỳ. Lãnh Vân Kỳ mình cũng choáng váng. Hắn sững sờ hỏi, chúng ta một mực đều không có chứng kiến máy phi hành à? Hoặc là, Tô Lạc là làm cái gì đặc thù nhiệm vụ, cho nên lấy được máy phi hành. Còn các ngươi nữa xem bọn hắn mang trên mặt, cái kia là vật gì? Trong lúc nhất thời, Lãnh Vân Kỳ bên này người đều có chút mộng. Vì cái gì những vật này Tô Lạc bên kia có, bọn hắn lại không vậy? Cái này không công bình. Thế nhưng mà, kế tiếp một màn, không chỉ có là Lãnh Vân Kỳ, tựu là màn hình bên ngoài tất cả mọi người. Đời này đều quên không được, bởi vì kế tiếp Tô Lạc, dùng bốn chữ đến khái quát, cái kia chính là nàng đang cày phân. Đúng vậy, trần trụi soát phân, nàng mở ra bàn điều khiển, ngón tay bay tán loạn, rất nhanh đưa vào lấy ký tự. Nàng phía trước màu đen trên màn hình, một chuyến hàng chữ phủ soát mới mà qua. Nếu như cầm lúc này Tô Lạc tốc độ tay cùng đoạn thời gian trước tại ma giới thời điểm so sẽ rõ lộ ra phát hiện, Tô Lạc tốc độ vừa nhanh đi một tí. Có lẽ, cái này là trước khi tại đợt thứ hai thời điểm, hệ thống đại thần huấn luyện Tô Lạc kẹp hắc hạt vừng hiệu quả a. Chứng kiến trên màn hình cái kia một chuyến đi hiện lên ký tự, nhìn nhìn lại Tô Lạc câu dẫn ra khóe miệng, rất nhiều người đều đang hỏi, Tô Lạc đây là muốn. Ngay tại có người bắt đầu phân tích Tô Lạc những cái kia gõ ra ký tự thời gian. Có thể hết lần này tới lần khác, vạn ác hệ thống đại thần, rõ ràng lại cho màu đen màn hình đánh cho mosaic. Thật sự chưa thấy qua như vậy bất công hệ thống đại thần. Quả thực rồi, Lãnh Vân Kỳ bên kia từ khi tiến vào Giặc Dương Thành về sau, tụ nội đập vào mặt ma khí ngăn chặn, nếu như không phải cưỡng chế áp chế, bọn hắn cơ hồ đều nhanh ngã xuống. Mà đúng lúc này hậu, vèo, một giọng nói vạch phá phía chân trời, theo máy phi hành xuống nổ bắn ra mà ra. Rõ ràng tiếng xé gió khiến cho cơ hồ tất cả mọi người chú ý. Đúng vào lúc này, oanh, Giặc Dương Thành ở bên trong truyền đến một hồi ầm ầm bạo tạc nổ tung thanh âm. Ánh lửa trùng thiên, khói đặc cuồn cuộn, thiên, màn hình bên ngoài người, tất cả đều trừng to mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Máy phi hành đến kỳ quặc còn chưa tính, nhưng này máy phi hành thượng rõ ràng còn có viễn trình tạc đạn a. Có viễn trình tạc đạn còn chưa tính, có thể hết lần này tới lần khác Tô Lạc nhắm chúng chính là. Tô Lạc cá nhân điểm tích lũy lên, xoát xoát xoát hiện lên bạch quang. Lại nhìn điểm thời điểm, rất nhiều người đều mộng. Chương 4981, ra vẻ yếu kém cộng toàn dân điên cuồng 1.30, trực tiếp tự bỏ thêm 30. Nói cách khác, Tô Lạc viễn trình tạc đạn thẳng chung mục tiêu, hơn nữa còn là ma tộc căn cứ quân sự. Điều này sao có thể? Giữa không trung Tô Lạc, làm sao có thể làm được tinh chuẩn tìm được căn cứ quân sự vị trí? Nàng lại làm sao có thể cách xa như vậy tự tiêu chuẩn nhưng lại phóng ra thành công? Nàng, Tô Lạc vì cái gì không có khả năng? Hiện tại nàng làm sự tình, bất quá là đem ban đầu ở ma giới công kích Giặc Dương Thành thời điểm làm sự tình, lại phục chế một lần mà thôi. Đối với nàng mà nói, dễ dàng, nhưng là đối với linh giới những người này mà nói, cái này đặc biệt sao quá khốc huyễn đi à. Tùy ý mở ra máy phi hành, tại ma giới thượng tùy ý bay lượn, nhắm chúng mục tiêu tự quang tiếp theo khỏa viễn trình tạc đạn. Dầm dập một tiếng ầm vang vang lên về sau, ma tộc các loại căn cứ tự bị phá hủy. Sau đó, nàng điểm tự siêu siêu siêu dâng lên. Một cái trụ sở, hai cái căn cứ, ba cái căn cứ. Giặc Dương Thành trọng yếu kiến trúc, bị Tô Lạc quét sạch một vòng lại một vòng. Giặc Dương Thành chẳng lẽ không có phòng ngự sao? Nhất định là có phòng ngự, nhưng lại bị Tô Lạc trước hết nhất giải trừ. 50 phân, 80 phân, 120 phân, 150 phân. Điểm dâng lên thật nhanh, rất nhanh nhiều người đều trợn mắt há hốc mồm. Ngay từ đầu Lãnh Vân Kỳ bọn hắn xông vào Giặc Dương Thành về sau, sờ đến một cái trụ sở, đang muốn động thủ. Kết quả không đợi bọn hắn ra tay. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trước mặt bọn họ căn cứ, tự ánh lửa ngất trời, bị hủy triệt để. Lãnh Vân Kỳ ở đâu còn dám ngốc a, giống to một tiếng, mọi người chạy mau. Rút lui a, Lãnh Vân Kỳ bọn hắn chạy mau nữa cũng không có tạc đạn tốc độ nhanh, cho nên khó tránh khỏi bị ảnh hưởng đến. Một đạo sóng xung kích đánh úp lại, một đoàn người dù cho nằm dạp trên mặt đất, cũng bị chấn tráng váng đầu hoa mắt, nội thương bị thương, một ho khan tựu là một ngụm huyết. Toàn thân quần áo đều bị đốt trọi rồi, tóc cũng bị nấu toàn bộ không có, trên mặt sơn đen đen như mực, nhìn về phía trên phi thường chật vật. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, đã có người hô, nhanh. Mọi người mau nhìn Tô Lạc điểm, Tô Lạc điểm, Lãnh Vân Kỳ trợn mắt to con ngươi, nhìn xem cái kia dùng 30, là đơn vị hướng thượng nhảy lên điểm. Hắn thật sự muốn khóc, máy phi hành, viễn trình tạc đạn, điểm, nguyên một đám mấu chốt chữ, đều kích thích Lãnh Vân Kỳ nôn ra máu. Hắn dứt khoát không công thành rồi, bởi vì vô dụng, mọi người thực lực không tại một cái đẳng cấp thượng. Bọn hắn hao tổn tâm cơ thật vất vả mới sờ đến người ta căn cứ, kết quả Tô Lạc máy bay ném bom, một quả viễn trình tạc đạn oanh hạ. Rầm rầm, căn cứ bị nổ thành phấn vụn, cho nên Lãnh Vân Kỳ nhụt chí, còn đánh cái gì đánh a, này làm sao so à? Tả Hàn kêu rên, nếu như song phương thực lực không kém nhiều, còn có thể một lần, nhưng là bây giờ. Mộ Dung Trạch Tín lên án chỉ chỉ thiên không, hiện tại một cái trên trời, một cái tại dưới mặt đất, đây là khác nhau một trời một vực a. Ai nói không phải, ngay từ đầu Lãnh Vân Kỳ còn muốn giãy giụa một chút, thế nhưng mà, đối mặt kém như vậy cách. Hắn quyết định không hành hạ nội tâm của mình rồi, trực tiếp buông tha cho. Ngồi xuống đều ngồi xuống, Lãnh Vân Kỳ vẫy tay. Vì vậy, lãnh tộc trận doanh cái này 15 cái bị tạc được mặt mũi tràn đầy đen nhánh người, toàn bộ ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn xem tiểu trên màn hình Tô Lạc cùng máy phi hành. Lãnh tộc trận doanh trực tiếp buông tha cho, Long Phượng tộc trận doanh người còn lại đều không xuất ra màu. Cái này đã trở thành Tô Lạc một người kịch một vai. Trở thành nàng một người biểu diễn, rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, đặc sắc chói mắt. Đối mặt cảnh tượng như vậy, người ở phía ngoài, tất cả đều xôi trào. Phong Hắc Lâu, nguyên bản ngồi ở trên mặt ghế chậm gì gì gặm hạt dưa Nam Cung Phu Nhân, đang một chút đứng lên, kích động hai mắt sáng lên. Nàng chỉ vào trên màn hình cái kia khoan thai phóng ra viễn trình tạc đạn oanh tạc giặc Dương Thành cô nương, kích động kêu to, là Lạc Lạc. Là Lạc Lạc, là Lạc Lạc ngao ngao ngao. Nam Cung Phu Nhân kích động một phát bắt được Lâm Phu Nhân, là nhà của ta Lạc Nha Đầu. Thấy không, là nhà của ta Lạc Nha Đầu, nhà của ta đát, đáng thương Lâm Phu Nhân, bị Nam Cung Phu Nhân sách thiếu chút nữa tắt thở. Khục khục khục, biết nói, các ngươi, mau buông tay khục khục khục. Lâm Phu Nhân nhanh chừng mắt, Nam Cung Phu Nhân buông ra Lâm Phu Nhân, lại lần nữa kéo Sở Phu Nhân, khó có thể ức chế kích động, ngươi đến không vậy. Lạc Nha Đầu, nhà của ta đát, Sở Phu Nhân che miệng mà cười. Dạ dạ là, nhà của ngươi Lạc Nha Đầu, không có người đoạt qua ngươi. Nam Cung Phu Nhân nội tâm thỏa mãn, buông ra Sở Phu Nhân, lại đi kéo cái khác Phu Nhân. Lâm Phu Nhân suốt bị Nam Cung Phu Nhân kéo loạn quần áo, đối với Sở Phu Nhân chỉ biết cười khổ, Hoàn tỷ tỷ cũng quá kích động chút hít ha, sợ là già di nha đầu kia thắng nàng cũng sẽ không cao hứng như vậy. Sở Phu Nhân cũng đi theo cười, theo ta thấy nha, Hoàn tỷ tỷ đối với Tô Lạc tụ cùng đối đãi con gái ruột không có khác nhau, hoặc là còn muốn rất tốt. Còn không phải sao, cái này còn không có gả đi vào, bà tức quan hệ là tốt rồi thành như vậy, thật đúng lại để cho người hâm mộ đến muốn khóc, cái này Tô Lạc có thể thực sự phúc khí, gặp được như vậy tốt bà. Một bên Lục Phu Nhân cũng tiếp lời nói, Lâm Phu Nhân cười nói, lời nói cũng không phải như vậy nói, lúc trước Hoàn tỷ tỷ đối với Lạc Nha Đầu cũng là các loại không để vào mắt, nói cho cùng hay là Lạc Nha Đầu có bản lĩnh, thời gian dần trôi qua tụ lại để cho Hoàn tỷ tỷ đối với nàng đau đến thực chất bên trong. Sở Phu Nhân nhìn màn ảnh thượng cái kia đẹp đến lại để cho người hít thở không thông, lại khóc suốt đến lại để cho người ngưng thần nín hơi cô nương, cười khổ nói, xinh đẹp như vậy thông minh lại có bản lĩnh cô nương, ai có thể không yêu. Về sau nhà của ta Sở Tiểu Tam vợ, cũng không cầu cái khác, nếu có thể có Lạc Nha Đầu 1/10, ta cái này bà tụ đủ hài lòng. Mấy người cười cười nói, bỗng nhiên, Lâm Phu Nhân chớp mắt, Hoàn tỷ tỷ. Các nàng quay đầu nhìn lại, lập tức kinh ngạc cái cằm đều nhanh mất. Giờ phút này Nam Cung Phu Nhân, nàng vậy mà chạy tới Lãnh Phu Nhân cái kia bàn, còn kích động lôi kéo Lãnh Phu Nhân tay, lớn tiếng cười nói, ha ha ha. Ha ha ha ha ha, thấy không, nhà của ta Lạc Nha Đầu xinh đẹp a, khốc huyến a, đẹp trai a, ha ha ha ha ha, nhanh chúc mừng ta à. Lãnh Phu Nhân, than bùn, Nam Cung Phu Nhân còn mạnh hơn sắp sửa Lãnh Phu Nhân theo trên chỗ ngồi kéo đến hoan hô, ha ha ha ha ha, ta thật là cao hứng thật vui vẻ a. Lãnh Phu Nhân nhíu mày, ta mất hứng không vui tốt mà. Nam Cung Phu Nhân trừng mắt nhíu mày, Lãnh Phu Nhân, người thế nào sầu mi khổ kiểm lắm. Chẳng lẽ ngươi không thay ta khai mở tâm, không mừng thay cho ta sao? Ai, nào có ngươi người như vậy a, thật sự là mất hứng. Lãnh Phu Nhân bị uệ đến thổ huyết, mất hứng đại gia mày, thua là nhà chúng ta được không nào? Thế nhưng mà, Lãnh Phu Nhân không thể phẫn nộ, cũng không thể gào thét, bởi vì nàng là ưu nhã, cao quý, rụt rè. Ung dung Lãnh gia chủ mẫu, sao có thể thiếu kiên nhẫn. Cho nên Lãnh Phu Nhân cố nén đem Nam Cung Phu Nhân một tay bỏ qua tay, cứng ngắc khóe miệng cứng rắn bài trừ đi ra rất miễn cưỡng một tia đường cong, ha ha, chúc mừng. Lạnh trong lòng Phu Nhân tức giận đến nhanh hỏng mất, nhưng là trên mặt, vẫn phải là làm ra bộ dáng. Chương 4982, toàn dân điên cuồng 2+3. Ha ha ha ha ha, cái này là được rồi, ta hãy nói đi, lãnh tộc nơi nào sẽ là như thế này thua không nổi. Cái kia nhiều lắm không phóng khoáng a, thật mất mặt a đúng không? Ta tự nói, Nam Cung Phu Nhân vẫn còn thao thao bất tuyệt, lãnh phu nhân trên mặt đã bị mây đen bao phủ. Lâm phu nhân chứng kiến lãnh phu nhân khóe miệng cơ bắp không thể ức chế nhảy lên, trên trán màu xanh mạch máu đột bạo lên. Nàng cùng Sở phu nhân liếc nhau, Nam cung phu nhân đây là muốn đem lãnh phu nhân tươi sống tức chết tiết tấu. Bất quá, đang giận trước khi chết, chỉ sợ hai vị phu nhân hội đánh đập tàn nhẫn a. Hai vị tôn quý phu nhân nếu mình trần ra tay, chảo tóc xách lỗ tai, cái này truyền đi dễ nói không dễ nghe a. Nghĩ vậy, Lâm phu nhân cùng Sở phu nhân sợ run cả người, các nàng vội vàng xông đi lên, một trái một phải giữ chặt Nam cung phu nhân cánh tay. Lâm phu nhân đối với lãnh phu nhân cười làm lành, Hoàn tỷ tỷ gần đây tính tình đều như vậy, không ai trách móc, không ai trách móc. Nói còn chưa dứt lời, hai vị phu nhân đã ấn chặt Nam cung phu nhân cánh tay, đem nàng cưỡng ép áp đi trở về. Nam cung phu nhân còn rất không minh bạch, ai, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra, ta còn có chuyện không có cùng lãnh phu nhân nói sao, các ngươi thả ta ra, a. À. Lâm phu nhân không thể nhịn được nữa, vươn tay che Nam cung phu nhân miệng. Phong Hắc lâu ở bên trong, Nam cung phu nhân đắc ý mà đường hoàng. Triều hội thượng, chứng kiến Tô Lạc nghiền áp hết thảy cử động, lãnh tộc lớn lên mặt cùng lãnh phu nhân đồng dạng hắc. Chờ hắn chứng kiến Lãnh Vân Kỳ trực tiếp bỏ cuộc khảo hạch, cái kia một đám 15 người dứt khoát ngồi dưới đất xem Tô Lạc bọn hắn biểu diễn, lãnh tộc dài. Quả thực muốn điên rồi, Nam cung tộc trưởng còn cười nói, Lãnh Vân Kỳ như thế nào ngồi xuống nha. Cái này vẫn còn khảo hạch thời gian, làm sao lại có thể ngồi xuống. Cái này không phải là tại học đợt thứ hai như vậy, để cho chúng ta ra a. Lãnh tộc trường, ha ha, Nam cung tộc trưởng cười khổ sờ mò xuống ba, có thể ngàn vạn đừng làm cho a, người sáng suốt đều nhìn ra nhà của chúng ta Lạc nha đầu muốn thắng rồi, cái này không cho, có thể chẳng phải lộ ra nhà của chúng ta thắng danh bất chính, ngôn bất thuận, lãnh tộc trường, có thể không thịnh hành như vậy đó a, người nói đúng không? Đừng nhìn những, này đại nhân vật, bình thường cao cao tại thượng, phảng phất tôn quý cực kỳ khủng khiếp. Nhưng là tại đồng dạng đại nhân vật trước mặt, véo bắt đầu cũng là hận không thể đem đối phương tức chết. Hiện tại lãnh tộc trường thiếu chút nữa bị Nam cung tộc trưởng tức chết. Hắn chỉ có thể cười lạnh, ha ha, Nam cung tộc trưởng tự khẳng định như vậy các ngươi trận doanh nhất định sẽ thắng. Nam cung tộc trưởng nhìn màn ảnh thượng nhìn áp hết thảy Tô Lạc, gật gật đầu, đúng vậy, chỉ cần không mắt mù, đều có thể nhìn ra thắng thua. Hơn nữa, thắng thua cũng không là trọng yếu nhất, quan trọng là Tô Lạc chuyện này vừa ra, Long Phượng tộc không chỉ có thanh thế lớn mạnh, hơn nữa, tại không lâu tương lai, thực lực cũng đem một cái đằng trước cấp độ. Linh đế sắc mặt so lãnh tộc trường còn muốn hắc, bởi vì ngồi ở trí cao chỗ, cho nên hắn xem xa. Nguyên bản Nam cung lão gia tử cùng hắn thương lượng chuyện này thời điểm, hắn còn không biết là như thế nào, hơn nữa muốn nhìn Long Phượng tộc sâu cạn, cho nên liền đã đáp ứng. Mặc dù Long Phượng tộc thắng, thắng liền thắng, thì tính sao? Long Phượng tộc thắng mới bình thường, thua mới không bình thường, thế nhưng mà, ai có thể nghĩ đến cái này gọi Tô Lạc nha đầu, có thể như vậy ra vẻ yếu kém. Hơn nữa là tại trên quân sự hào quang vạn trượng, cái này lại để cho linh đế nhấm nháp đến một loại gọi là không khống chế được cảm giác. Cái này Tô Lạc, sắc mặt gợn sóng không sợ hãi linh đế, trong tay áo tay, cũng đã nắm chặt. Dân chúng phản ứng, là trực tiếp nhất, cũng là nhất trắng ra. Giờ phút này, bọn hắn tất cả đều tại nghị luận. Cái này, như thế nào hội, cái này cũng quá, rất nhiều người ôm khó có thể tin thái độ, nhưng càng nhiều nữa người, nhiệt huyết bị Tô Lạc đốt lên. Bởi vì thật sự quá khốc rồi, chẳng lẽ các ngươi không biết là Tô Lạc chuyện này làm rất tuấn tú rất đẹp mà. Ngươi không phải một người, ta cũng cho rằng như vậy. Quả thực quá đẹp trai xuất sắc rồi, các ngươi xem tay của nàng nhanh chóng, cái kia ngón tay tàn ảnh rầm rầm, ký tự 333, tốc độ này quả thực so tia chớp còn nhanh a. Thần tượng của ta, hơn nữa các ngươi không có phát hiện sao, đây chính là phóng ra viễn trình tạc đạn a, nhiều như vậy ký tự, nàng sửng sốt không có phạm sai lầm. Hơn nữa tọa giá máy phi hành bị nàng khai mở trở thành máy bay chiến đấu máy phi hành ha ha ha. Không hổ là Tô Lạc a, ta quyết định, ngày mai bắt đầu tựu đi thi hạch Long Phượng Quân, về sau ta cũng muốn như vậy khốc huyễn khai mở máy phi hành. Bởi vì là toàn bộ linh giới trực tiếp, cho nên, vô số người, chứng kiến Tô Lạc khai mở máy phi hành một màn này về sau, rơi xuống thì được quân đội mục tiêu. Quân đội cũng chia rất nhiều trận doanh, ví dụ như Long Phượng tộc, ví dụ như lãnh gia quân, ví dụ như linh giới quân. Thế nhưng mà, cơ hồ không có người cân nhắc lãnh gia quân, bởi vì Lãnh Vân Kỳ biểu hiện thái bình nhạt không có gì lạ. Linh giới quân đều bị bọn hắn vô ý thức không để ý đến. Đêm nay, vô số người động gia nhập Long Phượng quân ý niệm trong đầu. Chỉ cần trong đó 1% người bày ra hành động, cái kia toàn bộ Long Phượng quân thực lực đều có thể trở mình gấp đôi. Cái này là linh đế lo lắng nhất sự tình. Mà, hiện tại, chuyện này đang tại mạch nước ngầm dưới đáy tầng tầng công tác chuẩn bị lấy. Tô bị trách móc một cái cao điệu đường hoàng người. Hôm nay nàng chủ động bạo lộ máy phi hành, chủ động biểu hiện ra như thế khốc huyễn thoải mái tạc một màn, chính là muốn lại để cho người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào. Lại để cho hắn nhớ kỹ, Long Phượng quân thiết huyết thiên hạ. Lại để cho bọn hắn muốn gia nhập quân đội, cái thứ nhất nghĩ đến đúng là Long Phượng quân. Lão gia tử nghiêng đại lượng tài lực vì nàng dương danh, Tô Lạc hồi trở lại dùng Long Phượng tộc uy danh, đây là nàng đối với lão gia tử cảm ơn, cũng là đối với Long Phượng tộc hồi báo, càng là chính cô ta. Bởi vì từ lúc Bích Lạc đại lục thời điểm, tại nàng còn không biết tình dưới tình huống, cùng Nam Cung Lưu Vân cùng một chỗ về sau, nàng cũng đã lựa chọn đứng thành hàng. Hảo hài tử A, Long Phượng tộc hậu viện, cái kia thường niên tịch lưu hậu viện. Nam Cung lão gia tử một bên cầm vẩy nước hũ, đổ vào lấy hắn tỉ mỉ dưỡng lên Bạch Nguyệt Lan, một bên nói với Vương Bá. Nam Cung lão gia tử biết đạo Tô Lạc hội dẫn theo Long Phượng tộc trận doanh thắng tỷ thí lần này. Thế nhưng mà ngay cả hắn đều không nghĩ tới, Tô Lạc hội bộc phát ra như vậy huyến màu năng lực. Tại Già Nam bí cảnh ở bên trong sử dụng ma tộc máy phi hành. Máy phi hành nơi nào đến, như thế nào mang đi vào, vì cái gì khả dĩ sử dụng, không có người biết nói, mà ngay cả Nam Cung lão gia tử cùng Linh Đế như vậy siêu cường người, đều vẻ mặt mộng vòng, nghĩ mãi mà không rõ. Có thể trên thực tế, Tô Lạc tựu là làm được. Đem máy phi hành khai mở thành máy bay ném bom, thành từng mảnh ánh lửa, từng đạo oanh tạc thanh âm, nguyên một đám thêm phân. Vấn đề là, linh giới quân cơ cũng không biết giặc Dương Thành quân sự tư liệu, Tô Lạc tựa hồ biết nói, bởi vì nàng có thể tinh chuẩn biết đạo đối phương căn cứ, một cái oanh tạc một cái chuẩn. Một khỏa viễn trình tạc đạn đều không có lãng phí, nàng là làm sao biết tạc đạn, nàng là như thế nào đột phá ma giới mặt đất phòng ngự. Ai cũng không biết, đương nhiên. Nếu như Nam Cung Lục gia tại hắn hội dương dương đắc ý nói cho mọi người, cái này có cái gì, đây là mô phỏng, chúng ta Lạc Nha đầu chân thật đều chơi đùa, hơn nữa đùa so cái này còn lớn hơn. Bởi vì lúc ấy đùa là ma đế siêu SSS máy phi hành A. Chương 4983, toàn dân điên cuồng 4+5. Nam Cung lão gia tử biết đạo Tô Lạc tại ma giới đùa phong sinh thủy khởi, nhưng không có như vậy cụ thể, bởi vì cụ thể phải đợi Nam Cung Lục gia đi quân đội con đường đem tình báo đưa lên đến. Nam Cung lão gia tử liếc mắt Tô Lạc điểm, tốt, nguyên bản 300 mắc điểm, hiện tại Lạc Nha đầu cũng đã 360 phân ra. Đáng thương Lãnh Vân Kỳ, còn chỉ có 30 phân. Nếu như không là đụng phải Tô Lạc, hắn cũng không trở thành chỉ lấy như vậy điểm điểm. Nhưng bởi vì đụng với Tô Lạc, cho nên hắn muốn chiếm lĩnh căn cứ, đều bị Tô Lạc vượt lên trước rồi, cướp sạch rồi, đoạt đã xong. Máy bay ném bom vẫn còn tiếp tục, viên đạn cũng vẫn còn phi, thế nhưng mà thắng bại đã phân đi ra. Tất cả mọi người biết nói, Lãnh Vân Kỳ không có khả năng có nghịch tập cơ hội, Tô Lạc lần này thắng định rồi. Bởi vì ma khí chưa đủ quan hệ, Lãnh Vân Kỳ bọn hắn đã rời khỏi giặc Dương Thành, ngốc thành bên ngoài đi. Đem làm Tô Lạc đem cuối cùng một quả viễn trình tạc đạn oanh tạc hoàn tất thời điểm. Toàn bộ giặc Dương Thành ánh lửa trùng thiên, hỏa diễm như núi. Điểm cũng định dạng tại hạ đến, Tô Lạc 570 phân, còn lại đội viên bởi vì có Tô Lạc trợ giúp quan hệ, điểm cũng đều tại 300 phân tả hữu. Oa, trong đội ngũ một hồi hân hoan tung tăng như chim sẻ, sở hữu tất cả đều cuồng hoan, ôm thành một đoàn, trên mặt tất cả đều tràn đầy kích động mà hưng phấn dáng tươi cười. Quá đẹp trai xuất sắc rồi, quá sung sướng, quá khóc rồi, một đám người mang Tô Lạc cao cao vứt lên, lại rơi xuống, lần nữa cao cao vứt lên. Nguyên bản đối với Tô Lạc cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt Nam Cung Sở, giờ này khắc này, cũng đã kích động nói năng lộn xộn. Hắn tốt không keo kiệt hắn ca ngợi, Tô cô nương. Quá tuyệt vời, lần khảo hạch này tuyệt đối là ta đời này bái kiến chấn động nhất khảo hạch, cả đời đều sẽ không quên. Nam Cung Dự cũng hưng phấn không ngậm miệng được, quá sung sướng. Quá tuyệt vời, quá kích động rồi, quá chấn phấn, nếu như cái này tại trong hiện thực phát sinh, nên có bao nhiêu? Chúng ta còn lo lắng như thế nào ma tộc, đúng đấy, như vậy quân nhân làm lấy mới thoải mái a. Lại để cho Tô Lạc không nghĩ tới chính là, nguyên bổn quân người là không có xem trực tiếp, nhưng là tại trận thứ ba thời điểm. Nam Cung lão gia tử nói một câu, như vậy phấn chấn nhân tâm sự tình, đến làm cho quân nhân nhìn nhiều xem. Nam Cung lão gia tử câu nói đầu tiên đã đủ rồi. Long Phượng trong quân, ngoại trừ bên ngoài làm nhiệm vụ, giờ phút này tất cả đều rậm rạp chẳng chịt ngồi ở trước màn hình, nhìn trước mắt trận này trực tiếp. Long Phượng quân đều nhìn, những quân đội khác ngươi không thể nhìn sao. Hơn nữa, Trung ương thống soái tối cao nhất, thế nhưng mà Nam Cung Mạc Uyên đại nhân. Hắn ra lệnh một tiếng. Toàn quân cũng bắt đầu quan sát. Cho nên, lúc này đây, Tô Lạc không chỉ có tại toàn bộ linh giới dương danh, hơn nữa tại toàn quân bên trong đích hy vọng, đều đề cao một cái độ cao. Xinh đẹp như vậy khốc huyễn, đẹp trai như vậy khí, như vậy chói mắt, quả thực chiếm lấy mọi người hô hấp, lại để cho người gì bất khai mắt được không nào. Giờ phút này, toàn bộ trong quân đội đều tại nghị luận cái này gọi Tô Lạc cô nương. Rất xinh đẹp cũng đã đầy đủ hấp dẫn ánh mắt rồi, hơn nữa Tô Lạc còn thông minh, còn dũng cảm, còn đẹp trai, còn đẹp mắt. Quả thực không cho người sống a. Ngắn ngủn một hồi trực tiếp, Tô Lạc trực tiếp đã bị tôn sùng là toàn quân nữ thần. Nguyên bản Tô Lạc chỉ ở Long Phượng trong quân có chút uy danh, nhưng trải qua này một chuyện về sau, nàng đã là toàn quân tình nhân trong mộng. Trong quân nữ thần kể từ bây giờ tựa hồ ngoại trừ dương danh bên ngoài không có bên cạnh chỗ tốt, nhưng là, nếu như một ngày kia, Long Phượng tộc cùng Hoàng tộc quyết liệt. Đã đến lúc kia, toàn quân nữ thần ý nghĩa như thế nào hiệu triệu lực. Đương nhiên, lúc này còn không người nghĩ vậy một điểm. Trong lúc bất chi bất giác, đã bị tôn sùng là toàn quân nữ thần. Cục diện như vậy, sợ là liền Tô Lạc mình cũng chưa từng nghĩ đến. Bất quá có ít người chính là như vậy, có tài hoa nét đẹp nội tâm, bình thường vô thanh vô tức. Không tranh giành không đoạt, nhưng chỉ cần cho nàng một cái bày ra cơ hội, nàng có thể nảy ra khởi cả khỏa tinh cầu, tách ra chói mắt sáng rọi. Rất rõ ràng Tô Lạc chính là người như vậy, Tô Lạc cũng không biết nàng bây giờ danh khí cao bao nhiêu, cũng không biết có nhiều người đem nàng tôn sùng là nữ thần. Tô Lạc đem máy phi hành ngừng đến thành bên ngoài, mọi người ra máy phi hành về sau, Tô Lạc cuối cùng một cái mới đi ra. Lãnh Vân Kỳ đứng lên, lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt xâm lãnh dữ tợn. Hắn thua, nhưng là hắn thua không cam lòng. Lãnh Vân Kỳ hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, đừng tưởng rằng ngươi tựu thắng định rồi. Tô Lạc liếc mắt chính mình điểm, ánh mắt định dạng tại Lãnh Vân Kỳ trên người, nghi hoặc nhìn hắn một cái. Cái kia trương cực hạn tuyệt mỹ trên dung nhan, thanh tịnh đôi mắt như nai con giống như mê mang, làm cho đau lòng người cực kỳ, rất nhiều người đều hận không thể xông lên giúp Tô Lạc vung vẩy quyền đầu nện Lãnh Vân Kỳ. Thế nhưng mà, bị bọn hắn tôn sùng là nữ thần Tô Lạc, rất nữ hán giấy nói một câu, người mỏ mẫm à? Mọi người, ách, vì cái gì mới mở miệng cứ như vậy nữ hán giấy? Đã nói rồi đấy, như bạch liên hoa giống như nữ thần. Lãnh Vân Kỳ nhìn hầm hầm Tô Lạc, vâng, theo điểm nhìn ngươi là nhiều hơn, có thể cái kia thì thế nào? Ta không phục, ta không phục, Tô Lạc dùng liếc xi ánh mắt nhìn Lãnh Vân Kỳ, theo trên hướng xuống, lại từ dưới lên trên, đưa hắn đánh giá một cái, sau đó chậm gì gì hỏi, ngươi không phục? Vâng, ta không phục. Dựa vào cái gì ngươi có máy phi hành, cái này không công bình. Lãnh Vân Kỳ nội tâm rất biệt khuất, Tô Lạc ha ha cười lạnh một tiếng, ngươi có phục hay không, liên quan gì ta? Ăn dưa quần chúng, xuất, trong quân hán giấy đám bọn họ, nữ thần thỉnh bảo trì hình tượng ngao ngao ngao ngao. Lãnh Vân Kỳ bị Tô Lạc một câu chấn tại chỗ, hắn không nghĩ tới đợi lui, đợi đến lúc lại là Tô Lạc câu này thờ ơ mà nói. Ngươi, Lãnh Vân Kỳ chỉ vào Tô Lạc, triều hội lên, lãnh tộc trường hận không thể che mặt. Hắn trong lòng thầm mắng, số tiểu tử, thua thì thua, còn không cút nhanh lên xuống, còn ở bên trong đứng đấy thật mất mặt a. Về phần máy phi hành cái gì, đã hệ thống đại thần lại để cho Tô Lạc mang vào đi, cái kia chính là hợp lý, ngươi nói không hợp lý, vậy ngươi đừng khảo thí a. Hệ thống đại thần tựu là như vậy bốc đồng tốt mà. Đáng tiếc, Lãnh Vân Kỳ cũng không biết chuyện này, hắn vẫn còn siêng năng cầu công bình. Tô Lạc vốn không nghĩ lý Lãnh Vân Kỳ, nhưng là, Tô Lạc chợt nhớ tới. Nàng còn có một sứ mạng không có hoàn thành. Trước khi tiến ra Nam Bí cảnh thời điểm, Tô Lạc bên này người là biết có trực tiếp, bởi vì Nam Cung lão gia tử sớm nói, thế nhưng mà. Lãnh Vân Kỳ, kể cả cái kia bên cạnh trận doanh người, tất cả đều là không biết. Bọn hắn không biết hiện tại đều biết dùng hàng tỷ kế người tại quan sát trận này trực tiếp, càng không biết trận này trực tiếp hội có vô số người làm bản sao. Cho nên, lại để cho lãnh tộc Lãnh Vân Kỳ ra điểm xấu cái gì? Là Tô Lạc không thể trốn tránh trách nhiệm. Bởi vì nếu như lãng phí cơ hội tốt như vậy, thật là cỡ nào phung phí của trời à. Tô Lạc mình cũng sẽ không tha thứ chính mình, cho nên, Tô Lạc đứng ra, liếc xéo Lãnh Vân Kỳ một mắt, khiêu khích cười lạnh, Lãnh Vân Kỳ, người cảm thấy không công bình sao? Chẳng lẽ công bình sao? Lãnh Vân Kỳ cười lạnh, thế nhưng mà, ta chính là khả dĩ mang vào đến máy phi hành a, cũng có thể mang vào đến những vật khác a, nói thí dụ như. Tô Lạc vung tay lên, trước mặt của nàng xuất hiện một đống đồ vật. Bình bình lọ lọ, tất cả đều là dược. Chương 4984, toàn dân điên cuồng 6 cộng chư hoàng tử. Chứng kiến những này chai thuốc, rất nhiều người đều cảm thấy vành mắt từng đợt biến thành màu đen. Than bùn, nữ thần ngươi đây là đang khoe của a? Có ngươi như vậy khoe của đấy sao? Tô Lạc thả ra bình bình lọ lọ, toàn bộ đều là đan dược bình, toàn bộ đều là hoàng cấp đan dược. Bình thường, người khác một khỏa khó cầu, kết quả Tô Lạc. Vung tay lên, đùng đùng một đống lớn bình bình lọ lọ, trồng chất bắt đầu đều có một người cao. Lãnh Vân Kỳ xem con mắt đều thẳng, đan dược, hoàng cấp đan dược nàng rõ ràng có thể mang vào đến. Làm sao có thể, già nam bí cảnh như thế nào khả dĩ mang những vật này? Không phải sở hữu tất cả không gian storage đều bị phong ấn sao? Nếu như là khoe khoang tử tinh tệ, tiền tài, triều hội thượng đám người kia đám văn võ đại thần còn có thể tỏ vẻ khinh thường, thế nhưng mà hoàng cấp đan dược A thân môn. Có thể ngộ nhưng không thể cầu, lên giá phí đại lượng tài phú cùng nhân tình cùng luyện dược sư công hội cầu, đều chưa hẳn cầu đến hoàng cấp đan dược A. Người ta không phải từng khỏa ra bên ngoài cầm, nàng là một lọ bình hướng mặt ngoài ném đó A. Điểm nhẹ, ai yêu uy điểm nhẹ A, cái chai rách nát rồi làm sao bây giờ? Đây chính là hoàng cấp thanh tủy dịch A, ai nha mẹ, ta nhìn thấy gì? Hoàng cấp tẩy tủy đan, ta cái kia ngu rốt nhi tử, rốt cục có một tia thông suốt khả năng. Nam cung tộc trưởng A, trước cùng ngài đặt trước nữa à, cái này khỏa hoàng cấp tẩy tủy đan có thể ngàn vạn muốn lưu cho chúng ta mỏng ra A. Nhà của ta tiểu trí cũng là ngươi xem rồi lớn lên không phải. Nam cung tộc trưởng A, cái kia thanh linh dịch, ta trước đặt trước một lọ A. Bao nhiêu tử tinh tệ, ngài nói tính toán. Ta trước tiên là nói về cường cốt đan A, các ngươi ai cũng không thể cùng ta đoạt. Nam cung tộc trưởng A, tử tinh tệ không muốn. Vậy ngài nói ngài muốn cái gì? Chỉ cần nhà của ta có, toàn bộ cho. Chỉ cần ngài nói, khi thấy Tô Lạc ném ra cái kia một đống hoàng cấp đan dược về sau, không ít triều thần đều điên rồi. Cái đó gia tộc không có dòng chính phế vật, cái đó gia tộc không có trọng thương người bệnh. Vị nào tộc trưởng không hy vọng con của mình thiên phú có thể càng mạnh hơn nữa một ít, thực lực càng mạnh hơn nữa một ít. Như vậy, bọn hắn cần gì? Cần cường hóa đan A, hoàng cấp cường hóa đan. Nếu như không có chứng kiến cũng thì thôi, hiện tại bọn hắn thấy được. Cái kia một đống đan dược, quả thực tránh mò mẫm mắt của bọn hắn. Cho nên, cơ hồ tại Tô Lạc chém ra đan dược trong nháy mắt đó, thông minh lũ triều thần tựu hướng Nam cung tộc trưởng tuôn ra đi rồi. Nam cung tộc trưởng chung quanh đứng đấy người, tất cả đều bị lách vào đã bay. Đáng thương lãnh tộc dài, Nam cung tộc trưởng đứng tại võ quan đứng đầu, lãnh tộc trưởng đứng tại quan văn đứng đầu, hay bởi vì hai người lẫn nhau véo, cho nên đứng khoảng cách cũng rất gần. Sau đó đám kia triều thần xông lên, rầm rầm, toàn bộ vây quanh. Đáng thương không hề phòng bị lãnh tộc trưởng, thoáng cái đã bị cái này sóng mãnh liệt triều dâng cho chen đến bên trong đi rồi. Bởi vì đám biển người như thủy triều là đi đến bên trong lách vào, cho nên lãnh tộc trưởng nghĩ ra được đều ra không được, hắn càng là muốn giãy giụa đi ra, đã bị lách vào càng bên trong. Hắn lại bị ngạnh xanh xanh chen đến Nam cung tộc trưởng đối diện, hai người bốn mắt nhìn nhau. Nam cung tộc trưởng chứng kiến lãnh tộc lớn lên chật vật bộ dạng, lập tức lãng cười ra tiếng, ha ha ha ha ha. Hừ, lãnh tộc thở dài được nhanh điên rồi, kỳ thật dùng thực lực của hắn, nếu như không phải xuất kỳ bất ý, không có khả năng bị lách vào thảm như vậy. Cho nên, dưới sự phẫn nộ, lãnh tộc trưởng trực tiếp xé mở một đạo đám biển người như thủy triều lỗ hổng sông hướng mặt ngoài. Ngay tại hắn nhanh lao ra đám người thời điểm, cũng không biết ai trong lúc bối rối đụng phải hắn một chút, lãnh tộc trưởng trực tiếp một cái lảo đảo, thiếu chút nữa tựu ngã. Lãnh tộc trưởng, Nghiêm đại nhân tranh thủ thời gian tiến lên, đỡ lấy lãnh tộc dài. Lãnh tộc lớn lên cái khí A, nhìn xem bị chư triều thần túm tụm Nam cung Mặc Uyên, lãnh tộc trưởng khóe miệng giơ lên một vòng giữ tợn cười lạnh, Nam cung tộc trưởng, không nghĩ tới nhà các ngươi có như vậy hoàng cấp đan dược A, có thể thật làm cho người hâm mộ. Thế nhưng mà, bị mọi người vây quanh Nam cung tộc trưởng tựa hồ không nghe thấy hắn mà nói, lý đều không có để ý đến hắn. Lãnh tộc trưởng mặt tím tím xanh xanh gân lồi bạo, hắn nhìn nhìn cao cao tại thượng, diện mục gợn sóng không sợ hãi linh đế, cười lạnh nói, nhiều như vậy hoàng cấp đan dược, chẳng lẽ đều không nghĩ tới quyên giúp triều đình sao? Cái này là Long Phượng tộc trung quân, lãnh tộc trưởng lại cho Long Phượng tộc mang tâng bốc, hơn nữa hắn những lời này vừa ra, văn võ bá quan lúc này mới tỉnh táo lại. Cũng đúng a, còn có bệ hạ, tốt đan dược nhất định là hoàng tộc trước chọn. Triều hội lên, đứng đấy không chỉ là văn võ bá quan, còn có một loại kỳ lạ quần thể. Bọn hắn gọi chung gọi hoàng tử, linh đế hài tử cũng không ít, trong đó nhi tử số lượng cũng không ít. Trừ nhớ năm đó bị Nam cung Lưu Vân giết chết vị hoàng tử kia bên ngoài, hiện tại sống hoàng tử số lượng thì có 15 cái. Trước 8 gã hoàng tử đã trưởng thành. Hoàng cửu tử tựu là trước kia bị Tô Lạc thu làm đồ đệ vô cùng hung hăng càn quấy tiểu hài tử kia. Tại cửu hoàng tử về sau những hoàng tử này, cũng còn là nện bước tiểu chân ngắn trên mặt đất chạy niên kỷ, cho nên tranh quyền đoạt lợi 10 tên, tạm thời theo chân bọn họ vẫn chưa đóng cửa hệ. Phía trước 8 vị hoàng tử, đã có thể không đơn giản, mà bây giờ, đứng tại triều hội thượng quan sát trận này trực tiếp, thì có 4 vị. Hoàng đế còn không có lập thái tử, nhưng là những hoàng tử này cũng đã riêng phần mình xúc tích lực lượng, bị tương lai của mình cân nhắc. Đại hoàng tử xuất thân không lắm cao quý, mẫu thân chỉ là một cái xa xôi thành chủ chi nữ, bất quá chính hắn không chịu thua kém, trong tay nắm giữ binh quyền. Nhị hoàng tử tiếng hô rất cao, bởi vì mẹ của hắn tựu là hiện giữ lãnh hoàng hậu, tại nguyên lai hoàng hậu sau khi chết, vị này lãnh hoàng hậu đã bị phù chính từ thiếp lên làm vợ che hoàng hậu. Tam hoàng tử tàn tật, cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Tứ hoàng tử là bị lãnh hoàng hậu nuôi dưỡng lớn lên, một mực đi theo nhị hoàng tử sau lưng, đối với hắn duy mệnh là từ, cho nên, hắn là kiên định nhị hoàng tử vây cánh. Ngũ hoàng tử chứng bệnh tự bế, chân không bước ra khỏi nhà, thật giống như không còn trên thế giới này đồng dạng. Lục hoàng tử là đại hoàng tử thân đệ đệ, cho nên ủng hộ đại hoàng tử, huynh đệ đồng tâm kỳ lợi đoạn kim. Thất hoàng tử bị Nam Cung Lưu Vân giết, bát hoàng tử một thanh lãnh kiếm đi thiên hạ, không tại đế đô. Cửu hoàng tử tựu là bị Tô Lạc Thu làm đồ đệ cái vị kia hung hăng càn quấy tiểu thí hài. Cho nên tại triều hội thượng có đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử cái này bốn vị. Mấy vị này hoàng tử vốn là riêng phần mình trầm mặc, nhưng là, thậm chí đem làm Tô Lạc sặc sỡ lóa mắt thời điểm, bọn hắn cũng chỉ là thưởng thức mê luyến. Nhưng là, đem làm Tô Lạc vung tay lên xuất hiện những này hoàng cấp đan dược lúc, vậy thì không giống với lúc trước. Hoàng cấp đan dược a, đầu tiên, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử con mắt đều đỏ. Riêng phần mình nắm chặt quyền đầu, sắc mặt phức tạp, nếu như nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, có thể trong mắt bọn hắn chứng kiến chợt lóe lên tham lam. Cho nên, đem làm lãnh tộc trường cao giọng nói, muốn Long Phượng tộc quyên ra những đan dược này lúc. Nhị hoàng tử cái thứ nhất đứng ra, cao giọng nói, phụ hoàng, lãnh tộc trường nói không kém, thiên hạ to lớn, hẳn là vương thổ, tỷ lệ thổ tân, hẳn là vương thần, đã những đan dược này tại linh giới, cái kia tất nhiên là phụ hoàng mới có thể có được. Tứ hoàng tử thân là nhị hoàng tử tử trung, hắn cũng đứng ra nói, phụ hoàng. Hiện nay vị này Tô cô nương đã bại lộ đan dược, khó tránh khỏi sẽ bị người ngấp nghé, không bằng phụ hoàng đem vị này Tô cô nương tiếp tiến vào cung bảo hộ. Chương 4985, chư hoàng tử 2 cộng đại thắng 1. Nam cung Mặc Uyên cơ hồ cũng bị lời này cho khí nở nụ cười. Tiếp tiến vào cung bảo hộ, vị này tứ hoàng tử ý đồ, miêu tả sinh động a. Ta Long Phượng tộc tương lai đương gia chủ mẫu, các ngươi còn muốn cướp. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, Nam cung Mặc Uyên cười lạnh mấy tiếng. Những đan dược này Tô Lạc sở hữu tất cả, không tốn sức chư vị hoàng tử hao tâm tổn trí bảo vệ, chẳng lẽ chư vị hoàng tử cảm thấy ta Long Phượng tộc bảo hộ không được những đan dược này? Nam cung Mặc Uyên cường ngạnh cho thấy thái độ của hắn. Lúc này, những hoàng tử này mới nghĩ đến, cái này Tô Lạc đã sớm danh hoa có chủ a, nếu là cưỡng ép đem nàng tiếp tiến vào cung, chẳng phải là bị người trong thiên hạ lên án. Thế nhưng mà, như vậy Tô Lạc, bọn hắn lại cam lòng nàng gả tiến Long Phượng tộc. Những đan dược này đều là đồ cưới a, so bất luận cái gì tài phú đều quý trọng đồ cưới a. Các hoàng tử đều hận không thể đem Tô Lạc đoạt lại phủ đệ mình. Linh đế nhàn nhạt ánh mắt theo Nam cung Mặc Uyên trên mặt thổi qua, nhàn nhạt mở miệng, Long Phượng tộc có thể bảo vệ tốt Tô Lạc, cái này liền đã đủ rồi. Lãnh tộc trường liên tục không ngừng nói, là, chư vị hoàng tử còn có bệ hạ nếu có cần, chẳng lẽ Long Phượng tộc còn có thể không bỏ được lấy ra sao? Lãnh tộc trường lại nói với Nam cung Mặc Uyên, Nam cung tộc trưởng có thể ngàn vạn bảo vệ tốt Tô Lạc cô nương, đối với linh giới mà nói, nàng thế nhưng mà một số cực lớn tài phú a. Nam cung Mặc Uyên mặt không đổi sắc, hắn cũng sẽ không bị lãnh tộc trưởng mấy câu quấn đi vào. Hắn cái nhạt âm thanh nói, những đan dược này chính là Tô Lạc sở hữu tất cả, xử lý như thế nào chỉ có nàng mình có thể quyết định, ta Long Phượng tộc không có khả năng hội động con dâu mang vào đồ cưới, hẳn là lãnh tộc hội động. Lãnh tộc trưởng bị nghẹn ở, động nhà gái mang đến đồ cưới. Đây là đại húy kỵ, trừ phi người cô nương chính mình lấy ra, nếu không, nếu như nhà trai cưỡng ép động sẽ gặp người trong thiên hạ chế nhạo. Mặc dù là cùng cách rồi, đồ cưới cũng phải nhường người mang đi, đây là thế thế đại đại truyền thừa quy củ. Nam cung Mặc Uyên một câu, tự chắn lãnh tộc trường không lời nào để nói. Lãnh tộc trường bị chẹn họng nghẹn, trong lòng cười lạnh, những này hoàng cấp đan dược ngươi Long Phượng tộc thực hội không động thủ. Đừng nói mạnh miệng rồi, chứng kiến nhiều như vậy hoàng cấp đan dược. Lãnh tộc trường đều đỏ mắt a. Càng làm cho hắn đỏ mắt chính là những này hoàng cấp đan dược là Tô Lạc luyện chế ra đến. Cái này là một cái liên tục không ngừng hạ quả trứng màu vàng gà mái a. Thần tài a, nhưng này dạng hạ quả trứng màu vàng bảo bối gà mái lại để cho Quy Long Phượng tộc, thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy hảo tâm nhét. Nhà hắn lãnh thất làm sao lại liều bất quá Nam cung Lưu Vân. Nghĩ vậy, lãnh tộc trường nội tâm hung hăng quyết định. Gả cho còn có thể cùng cách, huống chi còn không có gả. Không được, nhất định phải làm cho nhà hắn lạnh tiểu thất đem Tô Lạc đoạt lại nhà mình. Lãnh tộc trưởng suy nghĩ như thế nào đem Tô Lạc đoạt lại ra, như vậy, linh đế, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, ý nghĩ của bọn hắn, cũng quang minh đều không đi nơi nào, mà giờ khắc này, Tô Lạc còn không biết nàng như vậy một khoe của, đã bị nhiều người như vậy hơn chút lo lắng. Nàng đang tại vô cùng cao hứng đào hầm cho Lãnh Vân Kỳ nhảy. Lãnh Vân Kỳ hung hăng trừng mắt Tô Lạc, ngươi dựa vào cái gì có đặc thù đãi ngộ? Ngươi dựa vào cái gì cầm cao phân? Nếu như cho ta máy phi hành, được a, cho ngươi máy phi hành. Tô Lạc vung tay lên, nói với Lãnh Vân Kỳ, máy phi hành ở này, ngươi lên đi, chỉ cần có thể đem máy phi hành bay lên trời, ta cái này 570 phân cho dù ngươi, ngươi cái kia 30 phân cho dù ta đấy. Tô Lạc lời này vừa ra, tất cả mọi người ngạc nhiên. Lãnh Vân Kỳ càng là kích động trừng mắt Tô Lạc, chuyện đó thật là. Tô Lạc cao ngạo chọn lấy cái cằm, ta Tô Lạc nói chuyện lúc nào làm giả qua. Bên ngoài nhiều người như vậy nhìn xem, ta có thể nuốt lời sao? Lãnh Vân Kỳ cười lạnh, tốt, Tô Lạc, ngươi tự đợi đến thua a, ngươi sẽ không biết, ma tộc máy phi hành ta thế nhưng mà học qua. Đợi một chút, nhìn xem Lãnh Vân Kỳ đạp đạp đạp hướng máy phi hành phóng đi, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười hô ở hắn. Lãnh Vân Kỳ đứng tại nguyên chỗ quay đầu lại, khó hiểu nhìn xem Tô Lạc. Nếu như ngươi có thể bay mà bắt đầu, của ta điểm quy ngươi, thế nhưng mà, nếu như ngươi phi không đứng dậy. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Lãnh Vân Kỳ, nếu như ta phi không dậy nổi, ta tự thừa nhận ngươi thắng ha. Ta thua chịu phục a. Lãnh Vân Kỳ cười lạnh, Tô Lạc khóe miệng hơi kéo, ngươi cảm thấy, ta sẽ hiếm có ngươi chịu phục. Lãnh Vân Kỳ khẽ giật mình, Tô Lạc khinh thường cười lạnh, ngươi có tức giận hay không, liên quan gì ta? Bên ngoài vây xem quần chúng, ai yêu nữ thần, hình tượng. Hình tượng, Lãnh Vân Kỳ nắm tay, cắn răng, hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi đến cùng muốn. Lãnh Vân Kỳ nóng lòng hướng Tô Lạc chứng minh hắn biết lái máy phi hành. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, nếu như ngươi thắng, điểm quy ngươi, nếu như ngươi thua. Như thế nào? Lãnh Vân Kỳ hỏi, nếu như ngươi thua, cũng không bảo ngươi khó xử, ngươi chỉ cần đem những lời này hô ba lượt là được rồi. Nói xong, Tô Lạc tay động giơ lên một khối cờ lê. Chứng kiến cái kia cờ lê thượng chữ, Lãnh Vân Kỳ bị tức được nổi giận. Tô Lạc, Lãnh Vân Kỳ người đứng phía sau cũng đều nổi giận đùng đùng. Tô Lạc cái kia khối giơ lên cờ lê lên, đã viết cái gì? Rất đơn giản một câu, lãnh tộc lớn lên ngu vờ ca lờ. Đúng, đúng vậy, thật là cái này 6 cái chữ. Bởi vì Tô Lạc là đối với Lãnh Vân Kỳ cử động, cho nên ngăn cản hạ màn ảnh, người ở phía ngoài cũng không thấy cái này hàng chữ. Tô Lạc, ngươi khinh người quá đáng. Lãnh Vân Kỳ tức giận đến cái mũi đều thiếu chút nữa lệch ra. Tô Lạc lại rất tỉnh táo, không phải nói, nếu như ngươi thắng, điểm quy ngươi, nếu như ngươi thua, mới hô những lời này, ngươi tức giận như vậy làm gì vậy, là cảm giác mình nhất định sẽ thua sao? Ta nhất định sẽ thắng. Lãnh Vân Kỳ đối với chính mình phi thường có tự tin. Khai mở máy phi hành mà thôi, hắn thật sự học qua. Đúng vậy, đã ngươi đối với chính mình như vậy có lòng tin, như vậy thì tại sao muốn lo lắng thất bại? Nếu như ngươi thắng, căn bản không cần niệm những lời này a. Những lời này rốt cuộc là nói cái gì? Bên ngoài vây xem quần chúng đều hiếu kỳ chết rồi. Màn ảnh đang tại song song di động, thời gian dần qua di động đến Tô Lạc chính diện. Lãnh tộc lớn lên ngu vờ ca lờ. Nam Cung Mặc Uyên chứng kiến cái này 6 cái chữ, lúc này một ngụm nước thiếu chút nữa phun ra đến. Hắn tựa hồ còn ngại thanh âm quá thấp mọi người không nghe thấy, cho nên lại cả kinh nói, lãnh tộc lớn lên ngu vờ ca lờ. Cái này cũng rất xấu rồi a, sao có thể ghi lãnh tộc lớn lên ngu vờ ca lờ. Nếu như Lãnh Vân Kỳ thua, chẳng lẽ còn thật sự lại để cho hắn hô lớn lãnh tộc lớn lên ngu vờ ca lờ à? Cái này cũng quá bất hiếu đi à? Ai yêu lãnh tộc lớn lên ngu vờ ca lờ? Câm miệng, lãnh tộc trường không thể nhịn được nữa, thở phì phì xông Nam Cung Mặc Uyên giống. Thật sự quá làm giận rồi. Cái này Tô Lạc, cái này Tô Lạc, mới vừa rồi còn dự bị lại để cho lãnh thất không tiếc bất cứ giá nào đi đào góc tường lãnh tộc trường, giờ phút này cả khuôn mặt đều tại phát sốt. Tuy nhiên Lãnh Vân Kỳ không có niệm những lời này, nhưng là, hiện tại quan sát trực tiếp chính là được có bao nhiêu người à? Bao nhiêu người trong lòng mặc niệm lấy cái này 6 cái chữ A? Lãnh tộc trường coi như là bái kiến đại các mặt của xã hội, công phu hàm dưỡng rất tốt, nhưng là bây giờ, sửng sốt bị Tô Lạc tức giận đến thiếu chút nữa quyết đi qua. Có thể hết lần này tới lần khác, trong màn hình Tô Lạc vẫn còn đối với Lãnh Vân Kỳ hướng dẫn từng bước, dù sao coi như thua, cũng tự chúng ta mấy người chứng kiến, nhiều hơn nữa, cũng không quá đáng là Đế Quốc Học Viện niên đệ học muội đám bọn họ, không ai dám làm bản sao rơi vào tay cha ngươi trong tay, cho nên, ngươi muốn hay không vật lộn đọ sức. Chương 4986, Đại Thắng 2 cộng 3. Tô Lạc lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ồ, Chẳng lẽ Tô Lạc cũng không biết lần này là đối ngoại trực tiếp sao? Chẳng lẽ nàng không biết có nhiều người như vậy xem sao? Bất quá cũng đúng a, nếu như nàng biết nói, như thế nào hội bạo lộ ma linh chuyển hoán khí, như thế nào hội bạo lộ máy phi hành, như thế nào sẽ dám như vậy đối với Lãnh Vân Kỳ cùng sau lưng của hắn Lãnh tộc. Lãnh Vân Kỳ nội tâm giờ phút này đúng là thiên nhân giao chiến. Tô Lạc buông tay, ngươi không phải nói ngươi biết lái máy phi hành sao? Chẳng lẽ đối với chính mình cứ như vậy không có tự tin? Được rồi, nếu như ngươi thật sự như vậy sợ thua vậy cứ như thế a, chúng ta bây giờ có thể tuyên bố khảo hạch chấm dứt á. Ngay tại Tô Lạc làm bộ muốn hô lúc kết thúc, Lãnh Vân Kỳ cắn răng đứng ra, đợi một chút. Ừ, Tô Lạc khiêu mi, nhìn xem hắn, ta, Lãnh Vân Kỳ rất do dự, cuối cùng hắn cắn răng tốt. Dù sao coi như thua, cũng chỉ là tại đế quốc học viện mất mặt mà thôi, dù sao học chó sủa hắn cũng gọi rồi, huống chi. Dù sao hắn là sẽ không thua, Tô Lạc gật gật đầu, ta có nên hay không tín nhiệm ngươi Lãnh thập thiểu danh dự. Nếu không, chúng ta hay là ký cái đánh bạc hiệp nghị a. Lãnh Vân Kỳ cười lạnh, cho dù ngươi không tín nhiệm ta, cũng nên tín nhiệm sau lưng ta Lãnh tộc. Ta lấy Lãnh tộc danh dự với ngươi đánh bạc, còn có, không thể ta Lãnh tộc một mình mất mặt, nếu như ta thắng, không chỉ có điểm quy ta, hơn nữa, cái kia bài tử thượng danh tự đổi thành Nam Cung tộc trưởng, ngươi Tô Lạc phải chiếu vào hô ba lượt. Bài tử thượng danh tự đổi thành Nam Cung tộc trưởng đó chính là Nam Cung tộc trưởng Đại Ngu Vờ Ca Lờ. Long Phượng tộc người tất cả đều nắm chặt quyền đầu, nộ khí mọc lan tràn. Lãnh Vân Kỳ giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi có dám hay không? Tô Lạc sờ lên cằm, tựa hồ đang tự hỏi, mà giờ khắc này, màn hình bên ngoài rất nhiều người, ánh mắt đều tập trung vào Tô Lạc trên người. Chẳng ai ngờ rằng, lần khảo hạch này lại có thể biết như vậy đặc sắc. Quả nhiên là một lớp liền cái này một lớp, cao trào thay nhau nổi lên, khúc chiết ly kỳ a. Vốn cho là đặc sắc nhất là được cuối cùng một hồi khảo hạch, nhưng là, biết đạo hiện tại bọn hắn mới biết được, nhất đặc sắc nhất lại là khảo hạch về sau. Lãnh tộc không phục, Long Phượng tộc muốn cho hắn phục, cho nên, cái này hai nhà véo đi lên. Ăn dưa quần chúng thích nhất xem chính là cái gì? Véo khung a, điển hình xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Trước khi Tô Lạc trổ hết tài năng, đặc sắc lộ ra, đó là đang nhìn nàng biểu diễn, hiện tại lại để cho bọn hắn nhất hưng phấn xem chút đến rồi. Bọn hắn nhao nhao bôn tẩu bẩm báo, kích động dâng trào, so người trong cuộc còn kích động. Khắp nơi đều là thông tin rác thanh âm, ai yêu y, đại huynh đệ ngươi ở chỗ, còn vội vàng cái gì a vội vàng, nhanh, mau đến xem a, trăm vạn năm đều khó gặp đại sự a. Cái gì, muốn tu luyện, còn tu luyện cọng lông tuyến a. Long Phượng tộc cùng Lãnh tộc véo đã dậy rồi. Đợi lát nữa Lãnh Vân Kỳ tự phải hô to Lãnh tộc lớn lên Ngu Vờ Ca Lờ, người còn tu luyện cọng lông a mau tới. À, ăn cơm, ăn len sợi cơm, cơm lúc nào không có thể ăn. Bỏ qua lần này lần sau sẽ không cơ hội. Nhanh bay tới nằm rãnh. Nhân dân quần chúng cái kia gọi một cái kích động a. Kích động toàn thân đều run rẩy. Bọn hắn nhao nhao tại đánh bạc, xem cuối cùng vị nào tộc trưởng trở thành đại Ngu Vờ Ca Lờ. Bất quá, rất nhiều người đều tại đánh bạc Lãnh tộc dài. Bởi vì Lãnh Vân Kỳ thoạt nhìn không quá đáng tin cậy a, trái lại, vừa rồi Tô Lạc khai mở máy phi hành nhiều khúc huyễn à. Chiều hội lên, chẳng ai ngờ rằng vậy mà sẽ có như vậy phong hồi lộ chuyển. Văn võ bá quan đều ngu ngơ ở đằng kia, cái này Tô Lạc lá gan, có thể thật là lớn. Nàng rõ ràng dám, đem làm Lãnh Vân Kỳ đáp ứng thời điểm, Lãnh tộc trường hận không thể xông đi lên đem Lãnh Vân Kỳ cho bóp chết. Điều kiện như vậy hắn rõ ràng dám đáp ứng, ai cho lòng tin của hắn cùng dũng khí, dám đáp ứng cái này ván bài. Thua thì thua, tranh thủ thời gian xuống, còn có thể thiểu ném một hồi mặt, nhưng là bây giờ. Không chỉ có Lãnh Vân Kỳ mất mặt, hắn vị này Lãnh tộc trường, chỉ sợ mất mặt đều muốn ném đến tứ đại dương. Nếu muốn hỏi, Lãnh tộc trường vì cái gì đối với Lãnh Vân Kỳ như vậy không tin rằng. Bởi vì sự thật đã một lần lại một lần chứng minh, Tô Lạc thành công cũng không phải may mắn. Nàng thông minh không phản đối, thực lực của nàng càng là không thể nghi ngờ, đáng sợ hơn chính là. Tại tất cả mọi người không thể mang thứ đồ vật đi vào dưới tình huống, nàng Tô Lạc rõ ràng có thể mang máy phi hành, mang hoàng cấp đan dược những vật này đi vào già nam bí cảnh, cái này bản thân tựu đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Lãnh Vân Kỳ nhỏ như vậy chữ lót không rõ, thế nhưng mà, Lãnh tộc trường như vậy sống rất nhiều năm lão nhân tinh, như thế nào hội không kiến thức qua hệ thống đại thần bất công. Cho nên, Lãnh tộc trường đối với Lãnh Vân Kỳ thắng thật sự không ôm hy vọng. Nam Cung Mạc Uyên cũng ngẩn người. Bất quá, hắn lập tức tự cười lên ha hả, ai ôi, thật đúng là đánh bạc nữa à, như thế rất tốt chơi. Lãnh tộc trường, nhà các ngươi vị này tiểu mười tiểu quả nhiên là tự tin a, dũng khí có thể khen, dũng khí có thể khen a ha ha ha. Nghiêm đại nhân nhìn xem khí tái rồi mặt lãnh tộc trường, nhìn nhìn lại dương dương đắc ý Nam Cung tộc trưởng, không khỏi nói một câu, hiện tại thắng bại còn chưa phân, Nam Cung tộc trưởng chẳng lẽ cảm thấy Tô Lạc nhất định sẽ thắng sao? Theo ta thấy, chưa hẳn. Nam Cung Mặc Uyên cười nói, đúng vậy a, kết quả cũng còn không có ra, lãnh tộc trường trước hết không muốn chọc giận a, đợi kết quả đi ra lại tức giận cũng không muộn, ha ha ha. Nam Cung Mặc Uyên cảm thấy Tô Lạc thật sự là quá cho hắn tăng thể diện. Bình thường tại đây triều hội lên, bởi vì linh đế thỉnh thoảng sắc mặt, Long Phượng tộc bị âm thầm chèn ép, Nam Cung Mặc Uyên cho biệt khuất hư mất. Nhưng là hôm nay nhà hắn Lạc nha đầu cho nhiều hắn tăng thể diện à. Nam Cung Mặc Uyên được thừa nhận, gần trăm năm nay, hắn còn là lần đầu tiên như vậy thoải mái cười to. Về phần nói, Tô Lạc thất bại. Ha ha, nhà hắn Lạc nha đầu thất bại. Nói đùa gì vậy, Lãnh Vân Kỳ biết đạo sẽ có rất nhiều người nhìn không tốt hắn, có thể chính là bởi vì như thế, Lãnh Vân Kỳ mới càng muốn chứng minh chính hắn cho tất cả mọi người xem. Lãnh Vân Kỳ rất tiêu sái xoay người, phất tay mời đến hắn trận doanh các đồng bạn, đi, mọi người cùng nhau xông lên đi. Lãnh Vân Kỳ đây là đang chảo Tô Lạc trong lời nói lỗ thủng. Tô Lạc nói nàng cùng Lãnh Vân Kỳ điểm trao đổi, cũng không nói Long Phượng tộc trận doanh người cùng lãnh tộc trận doanh người điểm trao đổi. Mà bây giờ, Lãnh Vân Kỳ triệu hoán hắn các đội hữu thượng máy phi hành, hắn tâm rõ rành rành. Nam Cung Sở đôi mắt nhắm lại, hắn nhìn xem Tô Lạc, muốn nói lại thôi. Còn lại đồng đội cũng đều muốn nói lại thôi, muốn nói chuyện, lại cực lực nhịn xuống. Vừa rồi hạ máy phi hành hưng phấn cùng kích động, đã biến thành không hiểu khẩn trương. Tô Lạc khó hiểu nhìn Nam Cung Sở một mắt, người đang khẩn trương cái gì? Nam Cung Sở nhìn xem Tô Lạc, rất nghiêm túc nói, vị này lãnh thập hiểu không phải bình thường người, hắn tại trên việc tu luyện có lẽ không địch lại Tô cô nương ngươi, thế nhưng mà tại cơ quân giới phương diện thiên phú lại phi thường cao, nghe lời, vị này lãnh thập hiểu chuyên tấn công quân giới, hơn nữa chuyên tấn công hay là máy phi hành phương diện. Nam Cung Sở chằm chằm vào Tô Lạc, nếu như thua. Nam Cung Sở là không đồng ý Tô Lạc như vậy, nàng hoàn toàn không thể không có phản ứng Lãnh Vân Kỳ kêu gào, dù sao bọn hắn thắng. Thế nhưng mà, Tô Lạc hết lần này tới lần khác muốn phức tạp. Chương 4987, đại thắng 4 cộng 5. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, mà lại hãy chờ xem. Giờ phút này, Lãnh Vân Kỳ đã cái thứ nhất xông vào máy phi hành. Sau đó là hắn tiểu đồng bọn A, mọi người sau khi đi vào, nhao nhao tìm được vị trí ngồi xuống. Không hề nghi ngờ, Lãnh Vân Kỳ ngồi đúng là cơ trưởng vị trí. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người lần thứ nhất không có tập trung đến Tô Lạc trên người, hơn nữa toàn bộ rơi xuống Lãnh Vân Kỳ trên người. Như vậy đều ánh mắt, đồng loạt, chuyên chú rất nghiêm túc. Lãnh Vân Kỳ vuốt ve những này quen thuộc cái nút, trong nội tâm hiển hiện một vòng vẻ hài lòng, trong mắt càng là hiện lên tốt sắc. Không ít người biết đạo hắn chuyên tấn công quân giới, nhưng có rất ít người biết nói, kỳ thật hắn chuyên tấn công không là linh giới quân giới, mà là ma giới quân giới. Ma giới máy phi hành. Thật là làm cho người yêu thích không buông tay a. Nhưng đúng vào lúc này, Lãnh Vân Kỳ bỗng nhiên nhíu nhíu mày lông mày. Ngồi ở phó cơ trưởng vị trí chính là Tả Hàn, cùng Lãnh Vân Kỳ đồng dạng, hắn cũng là chuyên tu quân giới cái này bộ phận. Mười thiểu làm sao vậy? Tả Hàn gặp Lãnh Vân Kỳ nhíu mày, khó hiểu hỏi. Không biết, tổng cảm giác giống như bị rất nhiều ánh mắt chằm chằm vào đồng dạng, có lẽ là ảo giác rồi, mặc kệ, không muốn phân tâm, kế tiếp chúng ta chỉ cần đem máy phi hành bay đến không trung cho dù thắng. Lãnh Vân Kỳ áp lực tâm lý rất lớn, bởi vì hắn lần này đánh bạc chính là phụ thân hắn danh dự. Tốt, ta sẽ phối hợp tốt ngươi. Tả Hàn rất nghiêm túc gật đầu. Lãnh Vân Kỳ cười nhạt một tiếng, ngón tay tại bàn điều khiển thượng xẹt qua, rất nhanh, hắn tự khởi động phi hành động cơ. Tất cả mọi người gắt gao chằm chằm vào máy phi hành. Có thể bay bắt đầu sao? Tất cả mọi người trong nội tâm đều có được nghi vấn như vậy. Bởi vì tò mò, cho nên càng thêm chú ý. Lãnh tộc trường cũng giống như thế. Tuy nhiên lý trí nói cho hắn biết Lãnh Vân Kỳ không có khả năng sẽ thắng, nhưng trong lòng lại hay là ức chế không nổi chờ đợi, mong mỏi hắn có thể nghịch tập, mong mỏi hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Vạn nhất thành công nữa nha, tại tất cả mọi người ngưng thần nín hơi thời điểm, bỗng nhiên. Rầm rầm, máy phi hành rõ ràng động đi lên, giật giật động, màn hình bên ngoài, lãnh tộc trường cái thứ nhất nhảy dựng lên, nắm chặt quyền đầu, máy phi hành động. Ha ha ha ha ha. Nam Cung tộc trưởng khinh thường cười lạnh, động thì đã có sao? Nó được bay lên a? Nam Cung tộc trưởng khẩn trương sao? Kỳ thật hắn cũng không khẩn trương, bởi vì Tô Lạc trong mắt có một vòng hắn rất quen thuộc dáng tươi cười. Nụ cười kia cùng Nam Cung Lưu Vân không có sai biệt. Đó là một vòng tính toán người khác sau thực hiện được dáng tươi cười. Cho nên, Nam Cung tộc trưởng kiên định tin tưởng, máy phi hành không có khả năng phi bắt đầu. Máy phi hành một mực tại sự trượt, rất nhanh xông về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, phi, phi, nhanh bay lên. Lãnh Vân Kỳ kích động hai mắt lồi bạo, khuôn mặt cơ bắp bởi vì hưng phấn mà kịch liệt run rẩy. Bỗng nhiên, máy phi hành truyền đến một hồi kịch liệt lắc lư, Tả Hàn đáy mắt bỗng nhiên hiển hiện một vòng dự cảm bất hảo, hắn xông Lãnh Vân Kỳ lớn tiếng hô, sự trượt tốc độ đã vượt qua, vì cái gì còn phi không đứng dậy? Không có khả năng, nhất định có thể bay lên, lại thêm nhanh chóng, nhanh lên gia tốc, thế nhưng mà mười thiểu, lại thêm nhanh chóng chúng ta tự khống chế không nổi nó. Gia tốc, bảo ngươi gia tốc nghe không hiểu sao, thêm, Lãnh Vân Kỳ nhanh điên rồi. Tất cả mọi người chằm chằm vào Lãnh Vân Kỳ, ngưng thần nín hơi. Rất nhiều người nghĩ thầm, xem ra tựa hồ có chút không đúng lắm a. Mà đúng lúc này hậu, Tả Hàn vừa lớn âm thanh hô, không tốt. Phi hành khóa bị cháy hỏng rồi. Mười thiểu, cái nút bị cháy hỏng rồi. Tả Hàn khẩn trương nhanh khóc, tốc độ nhanh như vậy, hắn đời này đều không có bay qua. Cái nút cháy hỏng như thế nào phi? Bất quá, cái này không làm khó được Lãnh Vân Kỳ. Lãnh Vân Kỳ kéo xuống bàn điều khiển. Hết sức nhỏ trắng nõn ngón tay nhanh chóng đưa vào chỉ lệnh. Từng đạo màu đen ký tự tại trên màn hình xuất hiện. Chứng kiến Lãnh Vân Kỳ cái kia tốc độ tay, còn muốn Tô Lạc trước khi tốc độ tay, đối lập thoáng cái tựu đi ra. Thật sự là không thể so với không biết ha, Lãnh Vân Kỳ tốc độ tay như thế nào chậm như vậy à? Đúng vậy, đều có thể chứng kiến hắn đánh bàn phím ngón tay, có thể là trước kia Tô cô nương thời điểm, ta nhìn thấy đầy bàn phím đều là ngón tay của nàng, cái kia đều là tàn ảnh a. Nếu như cái này là Lãnh Vân Kỳ thực lực ta đây thì càng nhìn không tốt hắn. Lãnh Vân Kỳ cũng không biết dân chúng đối với hắn đánh giá thấp như vậy, giờ phút này hắn cũng căn bản quản không được cái khác. Hắn toàn tâm đều chú ý màn hình, Lãnh Vân Kỳ sắc mặt ửng hồng, hai mắt sáng trong, tản mát ra một loại điên cuồng thần sắc. Ba ba ba, bàn phím bị đập nhanh nổ, nhưng là, Tả Hàn hay là ở một bên lớn tiếng hô hào, phi không đứng dậy, tốc độ còn thiếu một chút, nhanh bay lên rồi. Ngao. Lại thiếu một chút, mau mau nhanh ra tốc a. Lãnh Vân Kỳ ngón tay đều gõ ra máu tươi rồi, có thể máy phi hành như trước cái trên mặt đất trượt. A không, phía trước là cự sơn rồi, nhanh đình chỉ, Tả Hàn nghĩ mà sợ hô to. Thế nhưng mà, lâm vào điên cuồng hoàn cảnh chung Lãnh Vân Kỳ căn bản mặc kệ hắn. Hắn trên trán như đậu nành mồ hôi lạnh xoát xuống lăn xuống. Cặp kia ánh mắt dữ tợn mà thô bạo, hai tay máu tươi nhuộm hồng cả bàn phím, cái trán trên cổ gân xanh chuẩn bị lồi bạo. Cả người hắn đều ở vào điên cuồng cảnh giới, giống như có lẽ đã đánh mất lý trí. Mắt thấy cự sơn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tả Hàn đã tại hét lên, đừng điên rồi, nhanh đình chỉ, nhanh lên đình chỉ Phía sau bọn họ tiểu đồng bạn cũng đều điên cuồng kêu to, mau dừng lại đến. Nhanh đình chỉ, tại Già Nam bí cảnh ở bên trong, tuy nhiên là mô phỏng chiến trường, có thể bị thương nhưng lại thật sự. Nói cách khác, tại Già Nam bí cảnh ở bên trong bị thương, cũng đồng đẳng với ở bên ngoài thụ lên. Bọn họ cũng đều biết, một khi máy phi hành va chạm cự sơn, một khi bạo tạc nổ tung. Bọn hắn đám người kia tự toàn bộ xong đời, cho nên, nhất định phải dừng lại Thế nhưng mà Lãnh Vân Kỳ điên rồi, ánh mắt của hắn dữ tợn chằm chằm vào phía trước, nghiến răng nghiến lợi tin tưởng ta. Nhất định có thể bay lên, nhất định có thể, thế nhưng mà, khoảng cách cự sơn đã càng ngày càng gần rồi, đã không đến 100 km rồi. 90 km, 50 km, 30 km ở bên trong, 10 km ở bên trong, tất cả mọi người, giờ phút này, tất cả đều đang ngó chừng máy phi hành, tất cả mọi người trái tim đều tại phù kịch liệt nhảy lên. Lãnh tộc trưởng đã nhanh sắp điên, Lãnh Vân Kỳ thế nhưng mà hắn thân nhi tử a, Lãnh phu nhân đã nhanh ngất đi thôi, tất cả mọi người xem choáng váng, 8 km, 5 km, 3 cây số, mau dừng lại, Lãnh tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đã bất chấp đây là đang triều hội lên, bởi vì một khi va chạm, Lãnh Vân Kỳ tất nhiên tao ngộ trọng thương. Bất tử, cũng trọng thương, Lãnh tộc trường hận không thể xông vào Già Nam bí cảnh, đem cái này ngu xuẩn nhi tử cho sách đi ra. 2 cây số, 1 km, 500 m, 1 giây sau, tựu đang phi hành khí sắp đánh lên cự sơn thời điểm. Một khi đánh lên, cái này chiếc máy phi hành tất nhiên hủy, Tô Lạc Lãnh Vân Kỳ đám người kia, hẳn phải chết. Ngừng cho ta. Một đạo trong trẻo giọng nữ bỗng nhiên vang lên, phát ra âm thanh chính là Tô Lạc, rất nhiều người đều cười khổ, còn ngừng cái gì ngừng. Tốc độ như vậy, làm sao có thể đình chỉ đúng không? Tất nhiên muốn đánh lên, chương 4988, đại thắng 6 cộng giết gà dọa khỉ. Tìm được đường sống trong chỗ chết Lãnh Vân Kỳ ở đâu còn dám lỗ mãng, hắn tranh thủ thời gian phát ra đình chỉ chỉ lệnh. Cũng may vừa rồi cái con kia cự trưởng giúp xuống, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Máy phi hành sau khi dừng lại, Lãnh Vân Kỳ mở ra cửa, cái thứ nhất theo máy phi hành ở bên trong lao tới. Uẹ, uẹ, uẹ, Lãnh Vân Kỳ quỳ trên mặt đất, từng ngụm nôn mửa. Rất không may chính là, hắn đêm nay vì đùa bỡn chơi, mang chính là bạch sắc áo choàng, cho nên đem làm hắn nằm sấp lấy nôn mửa thời điểm, rất nhiều người đều phát hiện, Lãnh Vân Kỳ nửa người dưới ẩm ướt, vàng vàng. À, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau nhăn cau mày, cái này là lãnh tộc người thiểu, cái này cũng không tránh khỏi quá, thật xấu hổ chết người ta rồi a. Đáng thương Lãnh Vân Kỳ, hắn căn bản không biết đó là một toàn bộ linh giới hàng tỷ mọi người tại quan sát trực tiếp. Giờ phút này hắn chính vểnh lên bờ mông oi, nhả bảy chóng mặt tám tố. Bởi vì là mô phỏng, cho nên hệ thống đại thần tướng Tô Lạc bọn người đưa đến Lãnh Vân Kỳ bọn người trước mặt. Tô Lạc nhìn xem Lãnh Vân Kỳ chật vật bộ dáng, nhìn nhìn lại hắn ướt sũng nửa người dưới. Ánh mắt sau này, chứng kiến lãnh tộc trận doanh người còn lại. Được rồi, cả đám đều cùng Lãnh Vân Kỳ không sai biệt lắm nha. Đợi Lãnh Vân Kỳ ói ra rồi, ngẩng đầu, chứng kiến Tô Lạc, lúc này giật mình ở đằng kia. Mà giờ khắc này, rất nhiều người trong đầu cũng còn là cái con kia cực lớn thủ trưởng. Rốt cuộc là ai ra tay? Tô Lạc hô ngừng, cho nên cái tay kia tự xuất hiện. Chẳng lẽ cái con kia cực lớn thủ trưởng nghe lệnh bởi Tô Lạc? Nghĩ đến đây loại khả năng tính, rất nhiều người sắc mặt cũng không tốt. Lãnh Vân Kỳ ngẩng đầu, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc tắc thì cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Hai người đối mặt trong chốc lát, cuối cùng nhất hay là Lãnh Vân Kỳ mở miệng trước, người người muốn thế nào? Tô Lạc không nói chuyện, chỉ là hai tay giơ cái kia bài tử, cười nhìn xem Lãnh Vân Kỳ. Chính trải qua một hồi sinh tử Lãnh Vân Kỳ, chứng kiến cái kia một hàng chữ sáu cái chữ, nước mắt đều mau xuống đây. Hắn thật sự không nghĩ hô a, người nọ là cha hắn a, cái này một ngụm hô lên đi, thật mất mặt a. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, kỳ thật không hô cũng có thể, bất quá người lãnh tộc danh dự cũng sẽ bị người lên án nha. Lãnh Vân Kỳ bờ môi đều đang run rẩy. Những này vây xem quần chúng nhiều bát quái a, bọn hắn tất cả đều chằm chằm vào Lãnh Vân Kỳ miệng, nguyên một đám mục lóng lánh tỏa sáng. Hô, ngươi ngược lại là hô a, đừng kinh sợ a. Tất cả mọi người trong lòng cho Lãnh Vân Kỳ động viên. Hô a, hô tửu thú vị, tất cả mọi người muốn nhìn lãnh tộc cùng Long Phượng tộc tộc phéo a. Lãnh Vân Kỳ đang tại kinh nghiệm lấy đời này lớn nhất giấy giụa. Một bên là phụ thân, một bên là lãnh tộc, là hô lãnh tộc lớn lên ngu vờ ca lờ, hay là vừa đi chi, mất lãnh tộc danh dự. Phong Hắc Lâu, Nam Cung phu nhân thảnh thơi ăn lấy Phong Nương chuẩn bị đồ ăn, đại khen ăn ngon. Ăn quá ngon rồi, quả thực lại để cho người ngón trỏ đại động a. Tâm tình tốt tựu là khẩu vị mở rộng ra a. Ha ha ha, lãnh phu nhân xoắn suýt nhanh khóc, nàng ở đâu còn nuốt trôi đi một ngụm đồ ăn. Nàng chính lo lắng nhìn xem Lãnh Vân Kỳ, lãnh phu nhân môn tự vấn lòng, nếu như là nàng gặp phải lấy lựa chọn như vậy, nàng sẽ chọn cái thứ nhất hay là tuyển thứ hai. Lãnh phu nhân nắm chặt quyền đầu, nàng cũng cho không xuất ra đáp án. Triều hội thượng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người chằm chằm vào Lãnh Vân Kỳ, đều hiếu kỳ lựa chọn của hắn. Ngoại trừ lãnh tộc hướng quan bên ngoài, lãnh tộc trường quyền đầu nắm chặt, khí đến sắc mặt một mảnh màu xanh đen. Nếu như Lãnh Vân Kỳ tại hiện trường nhất định sẽ bị cha hắn đánh chết. Đã sớm nói với hắn rồi, không muốn đánh bạc, không muốn đánh bạc, không muốn đánh bạc. Làm sao lại là không nghe, đằng trước đã thua mặt mũi, hiện tại thông gia tử đều bại bởi nhân gia. Người Tô Lạc có thể xuất ra máy phi hành, nói rõ cái gì? Nói rõ người ta tựu là có năng lực như thế tại già nam bí cảnh ở bên trong điều khiển máy phi hành a, ngươi không phải tự rước lấy nhục mà ngươi. Lãnh tộc trường trong lòng đem Lãnh Vân Kỳ mắng cái bị dày vò, nhưng là trong hiện thực khuất nhục, hắn còn nhất định phải thay con của hắn thụ lấy. Nhị hoàng tử giờ phút này mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, cô nương này không khỏi khinh người quá đáng. Như thế hùng hổ dọa người, quả thực không thể nói lý. Rất nhiều hướng quan đều yên lặng nhìn nhị hoàng tử một mắt. Nhị hoàng tử chính là lãnh hoàng hậu sinh ra, hô hào âm thanh tối cao thái tử người chọn lựa, lãnh tộc trường là hắn cậu, lãnh tộc là hắn kiên cường hậu thuẫn. Cho nên hắn lên tiếng không kỳ quái. Nhưng là, hắn lời này thì có mất bất công. Bởi vì người sáng suốt đều nhìn ra, không phải Tô Lạc hùng hổ dọa người, mà là Lãnh Vân Kỳ quá ngu xuẩn. Hoặc là nói, tại Tô Lạc đối lập xuống, hắn trở nên quá ngu xuẩn. Chuyện này là chính hắn tìm đường chết, mà không phải Tô Lạc khinh người quá đáng. Cho nên, triều thần lên, một ít trung lập đại thần tuy nhiên buông thõng đôi mắt không nói lời nào, nhưng trong lòng lại đã có phán đoán của mình. Nhị hoàng tử nói xong câu đó về sau, cảm giác được chính mình yên tĩnh, hắn vô ý thức tự cảm thấy được, hắn nói sai lời nói. Lúc này, nhị hoàng tử tự ngậm miệng không nói, thế nhưng mà hắn không nói, Nam Cung tộc trưởng sao lại, há có thể tùy ý đen như vậy điểm rơi xuống Tô Lạc trên đầu. Nam Cung Mặc Uyên hắc hắc một tiếng cười lạnh, khinh người quá đáng. Hùng hổ dọa người, không thể nói lý, là nhà của ta Tô Lạc buộc Lãnh Vân Kỳ khảo hạch sao? Là nhà của ta Lạc nha đầu buộc hắn đánh bạc sao? Là nhà của ta Lạc nha đầu buộc hắn hạ tiền đặt cược sao? Không thể không nói, Nam Cung tộc trưởng mặt đen lên tức giận thời điểm, hay là rất dọa người. Vị này chính là quân đội thống soái, trong quân thời hạn nghĩa vụ quân sự tối cao trưởng quan. Hắn mặt đen lên, lăng lệ ác liệt săn dậy thời điểm, nhị hoàng tử bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Nhị hoàng tử trên mặt có một vẻ bối rối, ta. Chỉ là, cơm khả di ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung, huống chi là hoàng tử, càng thậm chí là tương lai. Nam Cung tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, công chính, công bình, công khai, không bất công, không ích kỷ, không hẹp, đây mới là hoàng tử phong phạm, nhị hoàng tử nghĩ sao? Trên đài ngồi linh đế, có thể Nam Cung Mặc Uyên cũng không phải hạng người bình thường, hắn hôm nay tự bày ra thái độ rồi, nhà hắn Lạc nha đầu chọc không được. Ai muốn gây, trước bới ra ngươi một thân ra, không thể không nói, Nam Cung Mặc Uyên là cố ý. Lần này, Tô Lạc bại lộ nàng hoàng cấp đan dược. Nam Cung Mặc Uyên biết nói, nhà đầu kia là vì Long Phượng tộc suy nghĩ. Nếu như nói, nàng khai mở máy phi hành xuất từ khả năng hấp dẫn rất nhiều nhiệt huyết thiếu niên nhập ngũ như vậy, hoàng cấp đan dược tựu là cao cấp cường giả chuẩn bị. Tô Lạc dùng loại phương thức này công khai, so bình thường tốn hao món tiền khổng lồ tuyên truyền đều hữu dụng. Bởi vì toàn bộ linh giới trực tiếp, bởi vì vô số người quan sát, bọn hắn tận mắt thấy nhiều như vậy hoàng cấp đan dược, điều này có thể giả bộ sao? Cho nên, tại đây về sau, tất nhiên có không ít cường giả hội tìm nơi nương tựa Long Phượng tộc. Long Phượng tộc danh vọng sẽ tiến thêm một bước cường đại. Đây cũng là linh đế trước khi đại cao mày nguyên nhân. Nếu như linh đế biết đạo sẽ có Tô Lạc lúc này đây lần đích sự tình, cho dù chết hắn đều sẽ không đáp ứng lần này trực tiếp. Hắn hiện tại, đoán chừng ruột đều hối hận thanh đi à. Nam Cung Mặc Uyên biết đạo Tô Lạc vì Long Phượng tộc, bạo lộ nàng hoàng cấp đan dược, cho nên, hắn muốn đích thân đứng ra, nói cho tất cả mọi người, Tô Lạc là bọn hắn Long Phượng tộc thể sống chết phải bảo vệ người. Ai dám tổn thương hắn, tự muốn thừa nhận Long Phượng tộc mạnh nhất lửa giận. Chương 4989, hệ thống lão gia gia cộng ngoài ý muốn 1. Nam Cung Mặc Uyên đây là đang giết gà dọa khỉ, mà cái này gà, hay là nhị hoàng tử? Thái tử người chọn lựa tiếng hô tối cao nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử bất quá nói một câu nói, đã bị Nam Cung Mặc Uyên bước liên tiếp bại lui, sắc mặt trắng bệch. Hoàng tử khác còn dám nói cái gì? Toàn bộ câm miệng, rất nhiều nguyên vốn định nói chút gì đó, đang nhìn đến Nam Cung Mặc Uyên cường thế thái độ về sau, cũng đều cam chịu bó tay rồi. Bốn phía, một hồi quỷ dị yên tĩnh, Lãnh Vân Kỳ chằm chằm vào Tô Lạc, đang chọn chọn trước khi, người trả lời trước ta một vấn đề. Tô Lạc cười nhạt lấy nhìn xem hắn, ngươi nói, đợt thứ hai thời điểm, vì cái gì tiền kỳ trung kỳ ngươi trả lời không được vấn đề? Đã ngươi có thể chiếm lĩnh Giặc Dương Thành, mà tộc máy phi hành ngươi đều có, vì cái gì những vấn đề kia ngươi hồi trở lại đáp không được? Cũng hoặc là, những vấn đề kia ngươi rõ ràng sẽ, lại cố ý không trả lời. Lãnh Vân Kỳ gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, tại Tô Lạc trước mặt, hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có nhục nhã. Tô Lạc cười tủm tỉm, ngươi đến bây giờ còn nhìn không ra. Cái gì? Lãnh Vân Kỳ khó hiểu. Tô Lạc hai tay giao phủ tại về sau, thần sắc khoan thai, thản nhiên nói, đó là cố ý cho ngươi phân, nói cách khác, vòng thứ ba ngươi khẳng định tự bỏ quyền rồi, ta cuộc so tài này cũng tiến hành không nổi nữa a. Lãnh Vân Kỳ sắc mặt bỗng nhiên tự thay đổi, màn hình bên ngoài ăn dưa quần chúng, Tô Lạc cái này tất giả bộ, bọn hắn cho mắc điểm. Tô Lạc thở dài, lại liếc mắt Lãnh Vân Kỳ cái kia vặn vẹo khuôn mặt một mắt, kỳ thật a, cũng không phải ta cố ý cho ngươi, là người khác bức ta cho ngươi. Ai? Lãnh Vân Kỳ chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc cười tủm tỉm nói, hệ thống lão gia gia a. Cái gì hệ thống lão gia gia? Tô Lạc ngươi đừng lừa gạt ta rồi. Nếu như ngươi muốn nhục nhã ta mà nói, ngươi đã làm được. Cái gì người khác bức ngươi cố ý lại để cho người, ha ha, ta xem chính ngươi. Lãnh Vân Kỳ lời còn chưa dứt, một cái râu bạc lão gia gia tựu đứng ở trước mặt hắn, mặt âm trầm, âm lệ ánh mắt theo dõi hắn xem. Cặp kia ánh mắt, xem Lãnh Vân Kỳ một hồi xuyên tim lưng phát lạnh. Hắn thề, hắn đời này còn chưa thấy qua khủng bố như vậy con mắt. Thật giống như hai thanh sáng như tuyết đao nhọn, mãnh liệt đâm vào cặp mắt của hắn ở trong. Lãnh Vân Kỳ vô ý thức che con mắt, mà giờ khắc này, bên ngoài, chứng kiến vị này lão gia gia hiện thân, tuyệt đại đa số mọi người vẻ mặt mộng vòng. Bởi vì, đều chưa thấy qua vị này lão gia gia a. Chỉ có Lãnh đời gia tộc cùng Hào Phú gia tộc các tộc trường. Còn có mới phát gia tộc cái kia chút ít người cầm quyền. Còn có linh đế, đem làm bọn hắn chứng kiến râu bạc lão gia gia xuất hiện thời điểm, mãnh liệt một chút đứng lên. Lão nhân này, râu bạc lão gia gia lạnh như băng lườm Lãnh Vân Kỳ một mắt, đợt thứ hai, ta ra tay, người có ý kiến? Râu bạc lão gia gia tiến lên một bước, Lãnh Vân Kỳ tự vô ý thức lui về phía sau một bước. Hắn có một loại chính mình toàn thân cứng ngắc sắp bị đông cứng cái chết cảm giác. Là, vì cái gì? Lãnh Vân Kỳ cắn răng, không có người cảm thấy râu bạc lão gia gia hội trả lời, bởi vì lão gia gia nhìn về phía trên đặc biệt cao cao tại thượng, phảng phất một tòa viễn cổ nguy nga ngọn núi đứng ở đó tựa như, người bên ngoài chỉ có thể nhìn lên. Thế nhưng mà, râu bạc lão gia gia thật đúng là trả lời, hắn lườm Lãnh Vân Kỳ một mắt, nói, bởi vì ngươi quá ngu xuẩn. Hệ thống lão lời của gia gia, cùng Tô Lạc mà nói không mưu mà hợp. Bởi vì Lãnh Vân Kỳ quá ngu xuẩn, bởi vì lo lắng hắn đợt thứ hai tự bỏ quyền rồi, cho nên muốn trói buộc chặt Tô Lạc, lại để cho Lãnh Vân Kỳ thừa cơ được điểm điểm. Hệ thống lão gia gia tuy nhiên chưa nói, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người theo hắn khinh bỉ Lãnh Vân Kỳ trong ánh mắt biết đạo đáp án này. Ngươi rốt cuộc là ai? Lãnh Vân Kỳ lúc này mới nhớ tới hỏi. Lão gia gia càng phát ra khinh bỉ hắn rồi, ngạo mạn cười lạnh, ngươi cảm thấy thế nào? Hệ thống lão gia gia khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn. Sau đó, hệ thống lão gia gia cũng mặc kệ hắn rồi, mà là đối với Tô Lạc đầu vai vỗ vỗ. Đập hết Tô Lạc về sau, hệ thống lão gia gia cũng đi theo biến mất. Nhưng là một giây sau, tất cả mọi người ngạc nhiên lên tiếng. Các ngươi xem, các ngươi mau nhìn, Tô Lạc đỉnh đầu, có đỉnh đầu vương miện. Trời à, chuyện gì xảy ra, vì cái gì Tô Lạc trên đỉnh đầu sẽ xuất hiện vương miện? Mà giờ khắc này, nguyên vốn định ngồi ở linh đế, nhìn xem Tô Lạc trên trán vương miện lúc này sắc mặt biến hóa. Triều hội thượng chư vị đại thần cũng đều trừng to mắt, cho đã mắt đều là khó có thể tin. Lãnh tộc trường đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy cái kia vương miện thượng xuất hiện lần lượt chữ. Ưu tú tốt nghiệp, 5 chữ, rõ ràng sáng tỏ. Ưu tú tốt nghiệp là cái gì? Đối với rất nhiều ăn dưa quần chúng mà nói, bọn hắn liền đế quốc học viện đều khảo thí không đi vào, tự nhiên chưa nghe nói qua ưu tú tốt nghiệp sự tình. Nhưng là, triều hội thượng cái kia bầy lão gia hỏa, đều là kiến thức rộng rãi kinh nghiệm phong phú lão gia hỏa, đem làm bọn hắn nhìn thấy đầu tiên chứng kiến giả nam bí cảnh ở bên trong vị lão nhân kia ra lúc, cũng đã đoán được một ít. Đem làm Tô Lạc đỉnh đầu xuất hiện vương miện lúc, chân tướng miêu tả sinh động. Đem làm Tô Lạc trên đỉnh đầu hiển hiện cái kia 5 chữ lúc, bọn hắn tất cả đều đã minh bạch. Minh bạch về sau, là kinh ngạc, bất quá kinh ngạc về sau là bình tĩnh. Ưu tú tốt nghiệp xác thực rất nhiều năm đều chưa từng thấy đã qua, nhưng là theo Tô Lạc biểu hiện đến xem, nàng vẫn thật là đem làm thượng cái này 5 chữ. Như vậy, trước khi Tô Lạc có thể triệu hồi ra máy phi hành, nghĩ đến là hệ thống đại thần cho nàng mở trường hợp đặc biệt. Ưu tú tốt nghiệp a, Nam Cung đại nhân, chúc mừng a. Nam Cung đại nhân tốt ánh mắt a, vô thanh vô tức, tự kiếm đi một cái ưu tú tốt nghiệp. Ưu tú tốt nghiệp về sau trực tiếp quân hàm đi ra trung tá, cách trường học sau còn có thể dùng giả nam bí cảnh, đế quốc học viện tài nguyên cũng có thể dùng. Nhất quan trọng nhất là, trong tay của nàng nắm giữ miễn tử thiết khoán. Mà ngay cả linh đế cũng không thể giết nàng. Đây chính là đỉnh đỉnh đồ tốt a. Nam Cung Mặc Uyên tự nhiên khai mở tâm, hắn chắp tay đáp lễ, cùng vui, đế quốc ra một vị ưu tú tốt nghiệp, mọi người cùng vui a. Triều hội lên, mấy ra vui mừng mấy ra buồn. Phong Hắc Lâu, Phong Nương còn có chút không có phục hồi tinh thần lại. Không nghĩ tới nhà nàng thiếu chủ biểu hiện như vậy tốt, rõ ràng lấy được ưu tú tốt nghiệp danh xưng, cái này vinh dự danh xưng có thể thật nhiều năm không có người lấy được. Bất quá, ngẫm lại nhà nàng thiếu chủ lai lịch, Phong Nương lập tức tự bình thường trở lại. Có cao quý như vậy lai lịch, nhiều hơn nữa vinh dự đều không đủ. Triều hội thượng mọi người bình tĩnh rồi, thế nhưng mà người phía dưới, tại biết đạo ưu tú tốt nghiệp chỗ tốt về sau, tất cả đều xôi trào. Vừa tốt nghiệp ở giữa trường học A, trung tá, còn có miễn tử thiết khoán, thật nhiều năm mới ra một cái. Toàn bộ đế quốc học viện trong lịch sử, toàn bộ cộng lại cũng không có vượt qua 10 cái. Hệ thống lão gia gia đến nhanh biến mất cũng nhanh, lại làm cho Tô Lạc danh dự đạt đến mức tận cùng. Cho đến giờ phút này, rất nhiều người mới hiểu được, vì cái gì Long Phượng tộc hội lấy Tô Lạc cái này không hề căn cứ dễ cỏ cô nương. Nguyên lai tưởng rằng Tô Lạc không xứng với Nam Cung Lưu Vân, nguyên lai tưởng rằng là Tô Lạc trèo cao rồi, nhưng là chương 4990, ngoài ý muốn 2+3. Tại Tô Lạc xuất ra ma linh chuyển hoán khí, tại Tô Lạc dùng máy phi hành phản công giặc Dương Thành, đem làm Tô Lạc lừa được Lãnh Vân Kỳ một lần lại một lần, đem làm Tô Lạc xuất ra một đống hoàng cấp đan dược, đem làm Tô Lạc bắt được ưu tú tốt nghiệp danh xưng, đem làm Tô Lạc nguyên bản còn không có chú ý tới, nhưng là đem làm bọn hắn tinh tế mấy cái đi lúc, lại đột nhiên phát hiện. Nguyên lai Tô Lạc thật không ngờ rất cao minh, lúc này, Tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến trước khi Tô Lạc động ở miệng cái kia câu, bởi vì ta thông minh, ta xinh đẹp, ta ưu tú a. Nếu như là Tô Lạc thật đúng là đem làm khởi những lời này. Phong Hắc lâu rồi, Phong Nương âm thầm mừng thay cho Tô Lạc, bất quá nàng âm thầm quyết định, vì cho thiếu chủ lưu một lá bài tẩy, nàng tạm thời vẫn không thể bạo lộ. Nam Cung phu nhân tự nhiên cao hứng, nguyên bản Tô Lạc thắng Lãnh Vân Kỳ, dẫn theo Long Phượng tộc thắng Lãnh tộc, nàng tự thật cao hứng rồi, bây giờ nhìn đến Tô Lạc lại bị thần Long thấy đầu không thấy đuôi hệ thống đại thần yêu ái, càng là cao hứng cực kỳ khủng khiếp. Lãnh phu nhân ở đâu còn ngồi xuống dưới à? Hôm nay Lãnh tộc mất thể diện, Lãnh Vân Kỳ tại Tô Lạc đối lập xuống, biểu hiện quả thực. Ngu xuẩn độn như heo, Lãnh phu nhân đứng lên đã nghĩ chạy đi, thế nhưng mà Nam Cung phu nhân lại gọi ở nàng, ai, ai, Lãnh phu nhân, ngươi làm sao lại đi nữa à, cái này vẫn chưa xong, lúc này đi không khỏi cũng quá thua không nổi đi à. Lãnh phu nhân ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Nam Cung phu nhân, còn có cái gì không có so hết sao? Đổ ước a, nhà các ngươi Lãnh Vân Kỳ không phải thua sao? Cái kia năm chữ còn chưa hô, ha ha ha, sẽ không phải chú ý giả bộ đã quên a. Lãnh phu nhân ra mặt hung hăng co lại, nàng vừa rồi xác thực cố ý xem nhẹ chuyện này, nhưng bị Nam Cung phu nhân hô phá, nàng bây giờ là đi cũng không được, không đi cũng không được. Lãnh Vân Kỳ không hổ là Lãnh phu nhân nhi tử, cùng nàng não đường về không có sai biệt. Hắn chứng kiến Tô Lạc đỉnh đầu tắm rửa lấy kim quang, quay người tự phải ly khai, nhưng là... Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem bóng lưng của hắn, Lãnh thập thiểu tựa hồ quên một kiện chuyện rất trọng yếu. Hắn quay đầu, hung dữ trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc tắc thì cười tủm tỉm nhìn xem hắn, không nói tiếng nào bức bách, nhưng ai biết minh bạch Tô Lạc trong đôi mắt ý tứ. Nguyện đánh bạc chịu thua a, không chịu thua tổn thất tựu là Lãnh tộc danh dự. Cho nên, tại Lãnh tộc trường cùng Lãnh tộc danh dự thượng chọn một. Lãnh Vân Kỳ gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, trên trán gân xanh chuẩn bị lồi bạo. Con mắt thị huyết giống như điên cuồng, Tô Lạc cũng có chút hiếu kỳ lựa chọn của hắn, bất quá coi hắn đối với Lãnh Vân Kỳ rất hiểu rõ, hắn có lẽ chọn loại thứ hai a. Quả nhiên, một giây sau, Lãnh Vân Kỳ xoay người rời đi, sải bước ly khai, hắn rõ ràng, nguyện đánh bạc không chịu thua. Lãnh Vân Kỳ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, rất nhiều người lúc này còn không có xem thần đến, Lãnh Vân Kỳ cứ như vậy đã đi ra. Hắn thua cuộc a, sao có thể như vậy ly khai? Cái này đem Lãnh tộc danh dự đưa ở chỗ nào? Một cái nói không giữ lời, đang tại toàn bộ linh giới người nuốt lời Lãnh thập thiểu. Cho dù Lãnh tộc dòng chính đệ tử đều chết sạch, hắn đều khó có khả năng ngồi trên Lãnh tộc người thừa kế vị trí. Nhìn xem Lãnh Vân Kỳ ly khai bóng lưng, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng thở ra. Trằn trọc nghe nói lúc trước Lãnh thất vì cứu nàng mà bỏ cuộc Lãnh gia người thừa kế sự tình, Tô Lạc lúc ấy sẽ đem chuyện này để ở trong lòng. Nặng như vậy nhân tình, nàng tất nhiên phải trả. Lãnh Vân Kỳ với tư cách hậu tuyển người một trong, nhưng là lần này lại bị Tô Lạc hung hăng đả kích, khuyết điểm toàn bộ bạo lộ, Lãnh gia như thế nào còn có thể làm cho hắn thượng vị. Thế nhân đã đối với Lãnh Vân Kỳ rất khinh bỉ, nếu như Lãnh Vân Kỳ thượng vị, thế nhân đối với Lãnh tộc đánh giá sẽ thấp tới trình độ nào. Cho nên, Tô Lạc cảm thấy, nàng đã trả Lãnh thất lúc trước nhân tình. Triều hội lên, chứng kiến Lãnh Vân Kỳ lựa chọn nuốt lời, Lãnh tộc trường sắc mặt phi thường không tốt. Hắn tình nguyện Lãnh Vân Kỳ mắng hắn, cũng không muốn hắn làm bẩn Lãnh tộc danh dự. Bất quá, lựa chọn như vậy xác thực không thể trách hắn, muốn trách chỉ có thể trách Tô Lạc. Lãnh tộc lớn lên ánh mắt hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, hắn đối với Tô Lạc đã hận lại thưởng thức, hắn hiện tại cũng không biết là cai phái người giết Tô Lạc, hãy để cho Lãnh thất đem người lừa hồi trở lại nhà mình. Đem làm tất cả mọi người dùng vì lần này trận đấu đã xong. Khi tất cả ánh mắt đều nhìn xem Tô Lạc biến mất tại Già Nam bí cảnh thời gian, đem làm Già Nam bí cảnh hào quang chậm rãi ảm đạm xuống dưới thời gian. Tô Lạc rốt cục đi ra Già Nam bí cảnh đại môn. Nhưng mà, đem làm lại đứng thẳng bất động tại cửa ra vào. Tại Tô Lạc trước mặt, Lãnh Vân Kỳ cái kia một đám trước đi tới người, giống như kiểu tượng điêu khắc đứng tại cửa ra vào vị trí, mà bọn hắn bên người, tắc thì đổ không ít người. Những người kia, có chút hay là Tô Lạc từng có gặp mặt một lần người. Trước khi đứng tại vách núi trước xem Già Nam bí cảnh ở bên trong khảo hạch cái kia chút ít lớp 5 năm lớp 6 đệ tử. Giờ phút này, có số ít toàn thân là huyết té trên mặt đất. Tô Lạc chứng kiến trước khi đối với nàng có mang địch ý Mộc Trọng, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy là huyết té trên mặt đất. Bạn gái của hắn nhưng không thấy bóng dáng. Trên mặt đất một mảnh máu tươi đầm đìa, quảng trường bị máu tươi phủ kín, trên mặt đất top 5 top 3 thân thể, có lão sư có đệ tử, số lượng cũng không nhiều, không biết sống hay chết. Cũng không biết người còn lại đi nơi nào. Tô Lạc nhìn xem Lãnh Vân Kỳ. Lãnh Vân Kỳ bất quá so Tô Lạc sớm đi ra vài giây đồng hồ. Hắn vừa ra tới, chứng kiến trước mắt cảnh tượng này, lập tức cũng mộng. Gặp Tô Lạc nhìn sang, Lãnh Vân Kỳ bị sợ đã đến, hắn vô ý thức khoát tay, thoát khỏi chính mình hiểm nghi, không phải ta. Ta vừa đi ra tiểu chứng kiến bọn hắn nằm trong vũng máu rồi. Ta căn bản không có gây án thời gian, Tô Lạc biết không phải là hắn, Lãnh Vân Kỳ làm không được chuyện này. Tô Lạc bước nhanh đi lên, đi đến Mộc Trọng bên người. Tô Lạc ở bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, ngón tay đè lại hắn mạch đập vị trí. Lãnh Vân Kỳ nuốt cổ họng lung, tái nhợt nghiêm mặt, nhìn xem Tô Lạc, khẩn trương hỏi, như thế nào đây? Còn sống không, còn sống không? Tô Lạc cũng không trả lời. Ngay hắn, ngươi không phải luyện dược sư sao? Không phải rất lợi hại luyện dược sư sao? Chẳng lẽ ngươi cứu không sống hắn? Lãnh Vân Kỳ sốt ruột quát. Tô Lạc lạnh như băng nghiêng qua hắn một mắt, chính ngươi sẽ không xem à? Lãnh Vân Kỳ bị Tô Lạc một câu chắn nói không ra lời. Hắn thở phì phì chừng Tô Lạc một mắt, quay đầu chính mình đi sờ mạch đập. Nguyên bản, cái này cực lớn trên quảng trường, có mấy ngàn người tại quan sát, nhưng là hiện tại té trên mặt đất, chỉ có hơn 100 người. Tô Lạc tiếp tục mạch đập, ngưng thần nín hơi, ý đồ phân tích. Nhưng là trước mắt cái này mạch giống như, đi về hướng chi quỷ dị, là nàng trước khi chưa bao giờ thấy qua. Người còn chưa có chết, nhưng lại cũng cùng chết không sai biệt lắm. Một đoàn bạch sắc như kén tầm khí tức đem linh hồn của bọn hắn bao vây lại, cùng thân thể chóc bong, cho nên bọn hắn vô ý thức té trên mặt đất, thất khiếu không ngừng đổ máu. Đợi chảy đủ nhiều huyết, bọn hắn sẽ tại vô thanh vô tức chung chết đi. Lãnh Vân Kỳ thân là 6 năm đệ nhất danh, tự nhiên có một đám trung thực người ủng hộ, giờ phút này, hắn chính nguyên một đám mạch đập sờ qua đi. Vượt sờ càng kinh tâm. Bởi vì bọn họ mỗi người mạch đập tuy nhiên yếu ớt, nhưng đều là nhảy lên, tuy nhiên lại cảm giác không thấy tánh mạng của bọn hắn khí tức. Loại này quỷ dị hiện tượng, đem Lãnh Vân Kỳ sợ tới mức ngây người tại chỗ. Chương 4991, ngoài ý muốn 4+5. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể gửi hy vọng ở Tô Lạc. Tô Lạc trong nội tâm 3 phần nghi hoặc, 3 phần khẩn trương, 3 phần sốt ruột, còn có 1 phần mờ mịt, nàng chưa từng có bái kiến loại này quỷ dị độc. Đúng vậy, trên mặt đất nằm những người này, tất cả đều trúng độc, hơn nữa còn là Tô Lạc đều chưa thấy qua, thậm chí đều không có đầu mối độc. Nàng khẩn trương, bởi vì này những người này nằm trên mặt đất, một cái nam nhất đệ tử đều nhìn không tới. Những cái kia tân sinh thế nhưng mà Tô Lạc mang đến, hiện tại xảy ra chuyện. Tô Lạc tự trách cực kỳ, nàng sốt ruột, bởi vì bốn phía khủng bố bản yên tĩnh, không có người biết đạo chuyện gì xảy ra, cũng không có người biết đạo bọn hắn đi nơi nào. Tô Lạc loại bạch ngọc mũi thon mấp máy dưới, nàng nghe thấy được một cổ rất mùi thơm kỳ quái. Nhàn nhạt, hình như có nếu không, các ngươi nghe thấy được cái gì vị đạo không vậy? Tô Lạc cau mày hỏi, tất cả mọi người lắc đầu. Giờ phút này, Nam Cung Sở, Nam Cung Dự bọn hắn bị trước mắt tràng cảnh đồng dạng hù đến. Nam Cung Sở nhìn xem chung quanh cái này huyết sắc hoàn cảnh, quyết định thật nhanh tựu đi kéo Tô Lạc, Tô cô nương, những này tạm thời trước mặc kệ, chúng ta trước hết tiến đưa ngươi đi ra ngoài. Nam Cung Dự cũng trịnh trọng gật đầu, đối với bọn hắn mà nói, toàn bộ đế quốc học viện ở bên trong Long Phượng tộc tất cả lực lượng cộng lại, đều không bằng Tô Lạc một người an nguy trọng yếu. Thế nhưng mà, Tô Lạc lại lắc đầu, chỉ sợ, chúng ta đều ra không được. Vì cái gì, Nam Cung Sở có một loại rất dự cảm bất hảo, Tô Lạc chăm chú nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Trong không khí có một cổ hương vị ngọt ngào linh khí, mà cái này chủng khí tức, đang tại áp chế các ngươi linh khí. Nam Cung Sở kinh ngạc. Lập tức, hắn vận khiêng linh cữu đi khí. Sau đó, hắn hoảng sợ phát hiện, lại là thật sự. Thực lực của hắn, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị áp chế. Tô Lạc cắn răng nói, nếu như không phải loại độc tố này, dùng đế quốc học viện lão sư cùng các học sinh thực lực, không có khả năng sẽ gặp loại này thảm sự, hơn nữa liền phản kháng lực lượng đều không có. Rất hiển nhiên, trên quảng trường bị người thả độc, những lão sư kia các học sinh cũng không có như thế nào phản kháng tự ngã xuống. Trên quảng trường có chút có thương tích khẩu thi thể, sợ sẽ là phản kháng kết quả. Lãnh Vân Kỳ một cái bước xa xông lên, gắt gao trừng mắt Tô Lạc, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi nói là đế quốc chúng ta học viện bị người công phá. Chiếm lĩnh, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lãnh Vân Kỳ không kịp nghĩ nhiều, lúc này rồi xoay người về phía trước. Hắn như vậy quý giá thân phận có thể nào đặt địa phương nguy hiểm? Tả Hàn một đám người lúc này đuổi kịp, Tô cô nương, trước đừng nói những thứ này. Chúng ta trước ly khai a. Nam Cung Sở sắc mặt xuất hiện vẻ lo lắng. Tô Lạc lại lắc đầu, không cần cùng đi qua, bọn hắn ra không được. Thế nhưng mà, đi thôi, đi địa phương khác nhìn xem. Tô Lạc sắc mặt thật không tốt, nếu như ngay cả đế quốc học viện các sư phụ đều rơi vào tay giặc. Cái kia nên làm thế nào cho phải? Chờ đợi bên ngoài viện quân sao? Tô Lạc nghĩ đến trong không khí cái kia nhàn nhạt ngọt mùi thơm, có một loại phi thường cảm giác xấu, nàng cảm giác, cảm thấy nàng không để ý đến rất trọng yếu đồ vật. Lãnh Vân Kỳ bọn hắn chạy vô cùng nhanh, siêu siêu siêu tựu không thấy bóng dáng. Tô Lạc biết Đạo Nam Cung Sở bọn hắn vì nàng sốt ruột, thế nhưng mà, Tô Lạc lại tinh tường ý thức được, hiện tại ở cái địa phương này, nàng xem như người tâm phúc rồi, nàng không thể sợ. Tô Lạc theo trong không gian móc ra một lọ hoàng cấp thuốc giải độc tề, mỗi người uống một ngụm, cho dù phòng không được độc, cũng có thể kéo dài thêm một lát. Cho tới bây giờ, Tô Lạc đều còn không biết mọi người chúng độc là cái gì độc. Ngay tại Tô Lạc bọn hắn hướng giáo khu đi qua thời điểm, bỗng nhiên, nghiêng đâm ở bên trong lao ra một cái đồng học. Khương Vũ, là Khương Vũ, Nam Cung Sở chứng kiến vị này nữ đồng học, lúc này xông đi lên. Khương Vũ là năm lớp 6 đệ tử, cũng thuộc về Long Phượng tộc trận doanh, cho nên bình thời là đi theo Nam Cung Sở bên người nhận thức hắn làm lão đại. Giờ phút này Khương Vũ, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt ngốc trệ, đồng tử tan giả, đi đường thời điểm tứ chi phi thường cứng ngắc, thật giống như Tô Lạc trong ấn tượng zombie đồng dạng. Coi chừng, Tô Lạc vô ý thức kéo Nam Cung Sở một tay, cơ hồ cùng một thời gian, Khương Vũ thân thể nhanh như thiểm điện, hướng Nam Cung Sở trước mặt đánh tới. Hai tay của nàng bày ra chảo thủ, ánh mắt lập tức theo ngốc trệ đến dữ tợn. Thần sắc hung ác thô bạo, nhìn về phía trên phi thường khủng bố, Nam Cung Sở bị lại càng hoảng sợ, cũng may Tô Lạc kéo hắn một tay, nói cách khác, hắn sợ là cũng bị chảo tổn thương. Tô Lạc lớn tiếng nói, tất cả mọi người coi chừng. Trong không khí độc tố coi như bỏ qua, nếu như bị vị bạn học này chảo phá miệng vết thương, sợ là lập tức sẽ bị lây bệnh lên. Tô Lạc giác quan thứ 6 phi thường mẫn cảm, tuy nhiên không biết có đúng hay không xác thực, nhưng nàng tựu là có loại cảm giác này. Nghe vậy, mọi người trên mặt đều xuất hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Nam Cung Sở thực lực so Khương Vũ tốt hơn nhiều, cho nên, hắn lúc này một cái đại chiêu xuống dưới, chụp về phía Khương Vũ sau xương sống lưng, đem nàng áp nằm dạp trên mặt đất. Khương Vũ nửa nằm dạp trên mặt đất, hai cánh tay bị Nam Cung Sở bắt, nhưng nàng hay là nhe răng nhếch miệng, phi thường hung ác hướng Tô Lạc bọn hắn gào thét. Nam Cung Dự vành mắt đều đỏ, lòng hắn đau nhìn xem Khương Vũ, lại khẩn cầu nhìn xem Tô Lạc, Tô cô nương, ngài có thể cứu cứu nàng sao? Ta, rất rõ ràng, Nam Cung Dự đối với Khương Vũ hữu tình. Tô Lạc hít sâu một hơi, tình huống so nàng trong tưởng tượng còn muốn không xong. Bết bát hơn chính là, tại đây tình huống như vậy loạn, vì cái gì đế quốc phương còn không có viện quân phái tới. Khởi động đế quốc học viện cửa không gian truyền tống, có thể có nhiều chậm. Vừa ra già nam bí cảnh thì có một loại tiến zombie thế giới cảm giác. Mà cái này zombie thế giới hay là đế quốc học viện đệ tam giáo khu. Mà ngay cả Tô Lạc như vậy trái tim cường đại người đều có chút thích ứng bất lương. Tô Lạc đi đến Khương Vũ trước mặt, mặt hướng lấy nàng nửa ngồi xuống. Nam Cung Dự vừa thấy toàn lực cầm lấy Khương Vũ tay phải, không ra tay cổ tay vị trí đưa cho Tô Lạc. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Khương Vũ khí lực thần kỳ đại, Nam Cung Dự cơ hồ cũng bị nàng vùng thoát khỏi tay. Tô Lạc ngón tay khoác lên Khương Vũ trên cổ tay, đôi mắt có chút nhào lên. Càng là bắt mạch, lông mày càng là nhíu chặt, bởi vì tình huống. Rõ ràng so nàng trong tưởng tượng còn nếu không tốt, như thế nào đây, một chuyến 10 cái đều kinh nghi bất định nhìn xem Tô Lạc. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đã đối với Tô Lạc tâm phục khẩu phục. Tô Lạc bắt mạch về sau, lại tra nhìn xuống Khương Vũ vết thương trên người, rất nhanh ngay tại nàng phần gáy chỗ tìm được bị hàm răng cắn qua miệng vết thương. Miệng vết thương phát ra một loại nhàn nhạt hương vị ngọt ngào vị đạo. Tô Lạc tuyết trắng trên trán, gân xanh chuẩn bị lùi bạo, sự tình vậy mà thật sự là nàng chỗ đoán nghĩ như vậy. Tô cô nương, Nam Cung Sở một đám người tất cả đều mờ mịt nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc hít sâu một hơi, xem ra suy đoán của ta đúng vậy. Khương Vũ loại này tạm thời xưng là độc nguyên thể, một khi bị loại độc chất này nguyên thể cắn trúng, lập tức cũng sẽ bị lây bệnh thượng loại độc tố này. Trong không khí độc tố cũng không phải bình thường độc, tuy nhiên tạm thời còn không biết hại, nhưng là ta suy đoán cùng linh lực suy yếu có quan hệ. Nam Cung Sở một đám người tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc độc nguyên thể cắn trúng tự lây bệnh. Chương 4992, ngoài ý muốn 6 cộng chân tướng. Tô Lạc nhíu mày, gật gật đầu, bọn hắn toàn thân đều là nọc độc, ngàn vạn coi chừng một ít, một khi bị lây bệnh lên, ta hiện tại cũng là một chút biện pháp đều không có. Hoàng cấp đan dược đều không có dùng sao? Nam Cung Dự yếu ớt hỏi. Đúng bệnh mới có thể hạ dược, không đúng chứng, mặc cho ngươi thần cấp đan dược cũng vô dụng a, chẳng lẽ đây không phải cơ bản thưởng thức sao? Tô Lạc tức giận nhìn hắn một cái. Nam Cung Dự nhìn xem không ngừng vặn vẹo Khương Vũ, đáy mắt hiển hiện một vòng đau lòng. Tô Lạc trong tay nhiều hơn 3 miếng rượu ảnh thần châm. 3 miếng thần châm đâm vào Khương Vũ huyệt thái dương cùng thiên linh huyệt. Nguyên bản nhe răng trợn mắt giống như dã thú Khương Vũ có trong nháy mắt ngốc trệ, Sau đó, nàng cặp mắt kia dần dần theo điên cuồng khôi phục đến thanh minh. Nàng ngây ngốc nhìn trước mắt đám người kia. Tốt rồi, đây là chỉ xong chưa? Nam Cung Dự kích động nhìn Tô Lạc. Tô Lạc lắc đầu, ba căn thần châm chỉ có thể bảo trì nàng 3 phút thanh tỉnh. Tốt rồi, không nếu lãng phí thời gian, ta tới hỏi. Tô Lạc ý bảo Nam Cung Sở buông ra Khương Vũ. Bởi vì Khương Vũ có 3 phút thanh tỉnh thời gian, cái này 3 phút đồng hồ nội nàng không sẽ nổi điên cũng sẽ không biết cắn người. Tại đây chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tất cả mọi người không thấy hả? Vì cái gì các ngươi sẽ biến thành cái dạng này? Tô Lạc chằm chằm vào Khương Vũ con mắt, buộc nàng đem ánh mắt tập trung đến trên người mình. Khương Vũ bỏ ra 1 phút đồng hồ mới hồi phục tinh thần lại, nàng chứng kiến Tô Lạc, lúc này thần sắc chấn động. Tô Lạc, các ngươi không phải tại khảo hạch sao? Đúng, là ta, hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta sao? Tô Lạc càng làm vấn đề nói một lần. Khương Vũ ngẩn người, lập tức, trên mặt nàng xuất hiện một đạo vẻ hoảng sợ. Thật nhiều người giết vào được. Sau đó tất cả mọi người phù phù ngã xuống. Các sư phụ, bắt đi rồi. Các học sinh, cũng bị bắt đi rồi. Thiệt nhiều đều bị bắt đi rồi. Khương Vũ nhớ tới kinh khủng kia một màn, toàn thân lạnh run. Tình huống cùng Tô Lạc đoán trước không sai biệt lắm. Tô Lạc nắm chặt thời gian hỏi, bọn họ là ai? Có cái gì đặc thù sao? Hắc y nhân, cái khăn đen che mặt, bạch y nhân, khăn trắng che mặt, còn có. A, Khương Vũ thống khổ dùng tay che đầu, nhưng nàng hay là kiệt lực nói cho nàng biết rõ tin tức ra không được. A, ra không được, tất cả đều bị quan vào được. A, Khương Vũ cuối cùng bộc phát ra một đạo khủng bố tiếng kêu, ôm đầu phốc ngã xuống đất. Nàng đã tươi sống đau nhức ngất đi thôi. Nam Cung Sở một đám người tất cả đều nhìn xem Tô Lạc. Mà Tô Lạc sắc mặt đã trở nên vạn phần khó coi. Cái khăn đen người bịt mặt, khăn trắng người bịt mặt. Tô Lạc nhớ tới trước khi nàng tại Hồng Phong Lâm tao ngộ đuổi giết. Lúc ấy thì có hắc y người bịt mặt, còn có bạch y người bịt mặt, không biết đám người kia cùng trước mắt bọn này có phải hay không có quan hệ. Không dám cái gì hắc y nhân, hay là bạch y nhân, dám can đảm dưới ban ngày ban mặt xâm lấn Đế Quốc Học Viện Đệ Tam giáo khu, bọn hắn tự là muốn chết. Nam Cung Dự nắm chặt quyền đầu, tức giận đến toàn thân phát run. Nam Cung Sở sắc mặt lại thật không tốt, hắn nhìn xem Tô Lạc, rất nghiêm túc nói, vừa rồi ta ý đồ cùng gia tộc liên hệ, cáo chi tại đây nguy hiểm, thế nhưng mà phát không xuất ra đi, gia tộc đơn giản nhất tín hiệu cầu cứu đều phát không xuất ra đi, thật giống như có một loại vô hình sương mù, đem đệ tam giáo khu bao phủ lại, vào không được cũng ra không được. Cái kia Lãnh Vân Kỳ, Nam Cung Dự sắc mặt biến thành màu đen, bọn hắn không phải đi ra ngoài sao? Đúng vào lúc này, một đám người hướng bên này rất nhanh vào tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, tốt mà. Lãnh Vân Kỳ mang theo trước khi đi đám người kia, lại thở phì phì trở về. Không đều Tô Lạc mở miệng hỏi, Lãnh Vân Kỳ tự phẫn nộ nói, đáng giận. Căn bản ra không được, Nam Cung Sở hỏi, bên ngoài có người trông coi sao? Lãnh Vân Kỳ chau mày, tức giận nói, không biết. Đi đường tắt, cánh cửa không gian căn bản mở ra không được, đi đại môn, đặc biệt sao có một loại quỷ dị lực lượng, phảng phất đem viện phương toàn bộ đều bao phủ đi vào, căn bản ra không được. Mộ Dung Trạch Tín cũng đi theo gật đầu, chúng ta ý đồ đi 3 bước, cũng đã thở hồng hộc rồi, căn bản không có khả năng đi ra ngoài. Tô Lạc ánh mắt theo Lãnh Vân Kỳ trên người bọn họ khẽ quét mà qua, bằng không thì, nàng chân mày hơi nhíu lại. Lãnh Vân Kỳ bị Tô Lạc ánh mắt nhìn, toàn thân khẽ run rẩy. Hắn vô ý thức chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi làm à? Tô Lạc trong nội tâm có một cái suy đoán, nhưng là còn cần chứng minh là đúng, cho nên nàng đối với Lãnh Vân Kỳ vươn ra, ta tới cấp cho ngươi đem hạ mạch. Lãnh Vân Kỳ có chút khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, hắn cảm thấy, Tô Lạc ánh mắt dẫn theo một tia thương cảm. Hắn đường đường lãnh tộc 10 thiểu, cần ở đâu thương cảm? Lãnh Vân Kỳ đem thủ đoạn hướng Tô Lạc trước mặt một lần lượt, bắt mạch A, đến A, ai sợ ai A. Đem làm Tô Lạc cho Lãnh Vân Kỳ bắt mạch thời điểm, tầm mắt của mọi người đều chằm chằm vào Tô Lạc nhìn. Bọn hắn thật sự là bị trước mắt bất thình lình biến cố cho hù đến rồi, sợ tới mức không biết làm sao. Tô Lạc cho Lãnh Vân Kỳ bắt mạch thời điểm, nàng lông mày chăm chú nhăn lại, cuối cùng nhất lại thở dài. Người cái này thở dài là có ý gì à? Lãnh Vân Kỳ truy sau lưng Tô Lạc hỏi. Tô Lạc không nói gì, cũng không có xem hắn, mà là đối với Mộ Dung Trạch Tín, đem tay của ngươi cho ta. Mộ Dung Trạch Tín nguyên bản cùng Tô Lạc không đối phó, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, đem làm Tô Lạc nói như vậy thời điểm, hắn vô ý thức tự giơ cổ tay lên đưa cho Tô Lạc. Đem làm Tô Lạc cho Lãnh Vân Kỳ, Mộ Dung Trạch Tín, Tả Hàn mấy người bọn hắn đem hết mạch về sau, Tô Lạc sắc mặt lại càng không tốt rồi. Lãnh Vân Kỳ vẫn còn lại nhảy hỏi, đây rốt cuộc là làm sao vậy à? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Tô Lạc, ngươi ngược lại là cho ta nói a. Tô Lạc quay đầu lại, lườm Lãnh Vân Kỳ một mắt. Nếu như nói, trước khi tại Già Nam bí cảnh ở bên trong thời điểm, song phương trận doanh đối chọi gay gắt, như vậy trở lại cái này đệ tam giáo khu. Hắn hiện tại, chỉ có thể bắt tay hợp tác, chân tướng rất đau đớn người, Tô Lạc tại chưa có xác định trước khi, sẽ không tùy ý mở miệng, bởi vì hội tạo thành lòng người bàng hoàng. Trên đường đi, bởi vì ai cũng không có mở miệng, bởi vì yên tĩnh im ắng, cho nên có một loại lãnh ngưng hào khí. Bởi vì này chàng đột nhiên xuất hiện biến cố, tất cả mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch. Đã đến cửa trường học về sau, Tô Lạc dừng lại. Cửa trường học yên tĩnh im ắng, Tô Lạc cảm giác không thấy một tia ma thú khí tức. Đệ tam giáo khu kiến tại trong núi sâu, vốn bốn phương tám hướng đều là cường đại ma thú, chúng sẽ đối với đệ tử phát ra khiêu khích, nhưng là hiện tại, không có. Một cái tiểu thú con cũng không có, tất cả đều chạy xa. Ma thú quả nhiên có một loại thoát đi nguy hiểm bản năng. Mộ Dung Trạch Tín gặp Tô Lạc tại khoảng cách cửa trường học 10 bước vị trí đứng lại, vội vàng nói với Tô Lạc, đúng, tự là ở đằng kia, theo cái kia đi lên phía trước, người tuyệt đối tìm không thấy lối ra 4 bước. Vì nghiệm chứng suy đoán của mình, Tô Lạc thật sự thử. Tiến lên 3 bước, Tô Lạc phát hiện nàng toàn thân phảng phất bao phủ tại nhũ bạch sắc cao su ở bên trong, muốn trước tiến thêm một bước, khó như lên trời. Dùng thực lực của nàng, nó đều tìm không thấy lối ra cái này học viện, huống chi là người khác. Chương 4993, chân tướng cộng đột phát đại sự 1. Tô Lạc tại kiểm tra linh lực thời điểm, sắc mặt đột biến. Làm sao vậy? Chứng kiến Tô Lạc sắc mặt, những người còn lại nhao nhao vây quanh. Chúng ta bị bao vây, Tô Lạc thần sắc tỉnh táo, nói ra khỏi miệng lời nói lại máu chảy đầm đìa, dùng đệ tam giáo khu tường vây là biên giới, chúng ta, bị nhốt tiến vào. Tô Lạc nhìn xem trợn mắt há hốc mồm mọi người, rất nghiêm túc nói, hơn nữa, càng đến gần cửa ra vào vị trí, độc tố lại càng nồng đậm, nếu như không khống chế, chúng ta rất nhanh tựu sẽ biến thành thứ hai Khương Vũ. Sắc mặt của mọi người đều phi thường tái nhợt, Tả Hàn cắn răng, ngươi không muốn nói chuyện giật gân rồi. Chúng ta đây là đang đế đô, hoàng đế bệ hạ nơi ở, đế quốc quân đội tổng bộ chỗ, rất nhanh sẽ có viện quân tới. Mộ Dung Trạch Tín cuồng gật đầu, đúng, rất nhanh sẽ có viện quân, chỉ cần thả chúng ta đi ra ngoài là được rồi, ta không nếu sống ở chỗ này. Tô Lạc dùng liếc xi đồng dạng ánh mắt nhìn hắn, đi ra ngoài. Từ chỗ nào nhi đi ra ngoài, cửa trường học bị ngăn chặn, cửa không gian truyền tống cũng không cách nào dùng, huống chi. Tô Lạc nhìn bọn hắn một mắt, ngươi cái này ánh mắt là có ý gì? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lãnh Vân Kỳ bắt đến Tô Lạc cái kia chợt lóe lên mục tiêu. Nhưng là Tô Lạc cũng không để ý gì tới hắn, trực tiếp nói với hắn, ra là ra không được rồi, viện quân, đại khái cũng là đợi không được. Nam Cung Sở ý thức được Tô Lạc thần sắc không tốt, hắn và Nam Cung Dự liếc nhau, cuối cùng vẫn là hỏi Tô Lạc, làm sao có thể hội đợi không được viện quân. Tô Lạc ánh mắt định dạng khi bọn hắn trên mặt, thật dài thở dài, các ngươi cảm thấy sẽ có viện quân sao? Có ý tứ gì, ngươi nói là đế quốc cũng đã xảy ra chuyện sao? Nam Cung Sở thần sắc đại biến, Tô Lạc phát hiện, đám người kia cùng nàng cùng nơi về sau, tựu không am hiểu động não. Tô Lạc ngưng trọng nói, nếu như ta không có đoán sai, trong không khí độc tố hội tạo thành vĩnh cửu tính linh khí tổn thương, bởi vì nó sẽ để cho nhân thể linh khí trở nên đục ngầu. Tô Lạc những lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng. Tô Lạc lại tiếp tục nói, hơn nữa lây bệnh tính cường, nơi đây không khí một khi chảy ra đi, mà đầu thú trước sẽ gặp bị ô nhiễm, tiếp theo tựu là đế đô dân chúng. Nam Cung Sở bọn người càng là thần sắc đại biến, cho nên, các ngươi cho rằng, đệ tam giáo khu tầng này vòng bảo hộ, thật là ngoại nhân khởi động đấy sao? Tô Lạc trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, Nam Cung Sở bọn người, cho nên, Tô cô nương ý của ngươi là, tất cả mọi người tránh cho hướng phương diện kia muốn, nhưng là Tô Lạc lại đem tưởng tượng biểu hiện giả dối áp chế phá, đem máu chảy đầm đìa sự thật dương hiện tại bọn hắn trước mặt. Không có khả năng có cường giả vào, bởi vì loại độc tố này hội tạo thành vĩnh cửu tính linh khí tổn thương, vượt là cường giả, vượt quý trọng tu vi của mình thực lực. Tô Lạc buông tay, chẳng lẽ các ngươi còn không có ý thức được sao? Chúng ta bị ném bỏ. Tô Lạc ngắm nhìn bốn phía, rất nghiêm túc nói cho bọn hắn biết, ra không được, không có viện quân, trong không khí độc tố hội tạo thành linh khí vĩnh cửu tính tổn thương, độc nguyên nhận thức tùy thời nhảy lên đi ra cắn ngươi một ngụm, còn muốn lo lắng che giấu hắc y nhân cùng bạch y nhân sát thủ. Tất cả mọi người bị Tô Lạc lời nói này chấn kinh trụ. Chân tướng quá trần trụi, đưa bọn chúng tất cả mọi người hù sợ. Ai sẽ nghĩ tới, thật vất vả theo Già Nam bí cảnh bên trong đi ra đến, lại có thể biết gặp được loại này sinh tử nguy cơ. Tô Lạc nội tâm, trước nay chưa có vô cùng lo lắng. Tô Lạc đối với đệ tam giáo khu không có gì cảm tình, bởi vì nàng một mực tại bên ngoài du lịch, không có ở cái này chơi qua một lần khóa, thế nhưng mà, năm nhất những học sinh mới xác thực Tô Lạc tự tay mang tới. Hiện tại, bọn hắn toàn bộ cũng không trông thấy rồi. Nếu như bọn hắn có cái gì sơ suất, Tô Lạc như thế nào đúng đấy khởi bọn hắn. Này sẽ là nàng cả đời tâm ma, mà giờ khắc này, mọi người đều bị Tô Lạc mà nói trấn trụ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Lãnh Vân Kỳ lúc này kêu to, không có khả năng. Thế nhưng mà, thanh âm của hắn càng lớn, lại vượt lộ ra hắn không nắm chắc, không biết trước khí. Ta không tin, không có khả năng không có viện quân, không có khả năng ra không được, không có khả năng sẽ bị buông tha cho. Lãnh Vân Kỳ la to, nếu như Tô Lạc nói như vậy, đây chẳng phải là chết chắc rồi. Thế nhưng mà Tô Lạc lại không để ý tới hắn, bởi vì thời gian cấp bách, nàng không thể đem thời gian lãng phí ở Lãnh Vân Kỳ trên người, nàng còn có rất nhiều chuyện cần làm. Tình huống rất không xong, có thể Tô Lạc làm sao có thể sẽ buông tha cho. Nàng còn phải nghĩ biện pháp giải độc, nghĩ biện pháp đem năm nhất đệ tử cứu ra. Đi, đi phòng lái, Tô Lạc dẫn đầu tựu đi. Nam Cung Sở một đám người dùng Tô Lạc như thiên lôi sai đâu đánh đó, Tô Lạc nói đi bọn hắn tất cả đều đi theo nàng đi. Lãnh Vân Kỳ nhìn xem Tô Lạc bọn hắn bước nhanh rời đi, lại quay đầu lại nhìn xem giáo khu hoang vu, hắn tranh thủ thời gian nói, đi, chúng ta cũng theo sau nhìn một cái. Mà giờ khắc này, tuyệt đại đa số người còn cũng không biết đệ tam giáo khu ở bên trong chuyện phát sinh. Bọn hắn vẫn còn dư vị lấy hôm nay trận này khoáng của tuyệt kim khảo hạch. Lãnh phu nhân tức giận đến không được. Nam Cung phu nhân lại dương dương đắc ý, cao hứng cực kỳ khủng khiếp. Nam Cung phu nhân cố ý đến Lãnh phu nhân trước mặt đổi tới đổi lui, tựu là không cho Lãnh phu nhân ly khai. Bất quá, già nam bí cảnh khảo hạch đã chấm dứt, nếu không muốn rời đi đều được đã đi ra. Nam Cung phu nhân ở trong nội tâm thở dài, mà đúng lúc này hậu, nguyên bản cơ hồ nhanh hách mất già nam bí cảnh màn hình, vậy mà lại thời gian dần trôi qua sáng lên. Ồ, nơi này là chỗ nào? Cảnh tượng này như thế nào có chút quen thuộc à? Nam Cung phu nhân xoay người, nhìn màn ảnh ở bên trong hình ảnh. Lãnh phu nhân so Nam Cung phu nhân phản ứng nhanh, nàng bước nhanh xông đi lên, chằm chằm vào trong màn hình cái kia bên ngoài lệch ra bảy ngược lại tám nằm trên mặt đất những cái kia không biết còn sống hay là chết đi thân ảnh. Ở đây vô cùng nhiều chồng người, cũng đều đi theo đứng lên. Bởi vì, nơi này là đệ tam giáo khu A, đệ tam giáo khu là kiến tại trong núi sâu A. Lãnh phu nhân trực giác có đại sự phát sinh, hai tay của nàng nắm chặt cùng một chỗ. Nam Cung phu nhân chứng kiến, vừa rồi hình ảnh lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, này đây không chung bao quát góc độ, cắt một cái viễn cảnh. Cho nên, nàng một mắt tự nhận ra, đây tuyệt đối tựu là đệ tam giáo khu. Đợi màn ảnh gần hơn, rất nhanh, đệ tam giáo khu nội tràng cảnh tựu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên mặt đất nằm nhiều người, còn có người giống như zombie đồng dạng, tại trong sân trường cứng ngắc đi tới đi lui. Có một độc nguyên thể đệ tử, cương thi giống như đi tới, đem làm hình ảnh quét đến hắn thời điểm. Lãnh phu nhân trận doanh một vị thiếu phu nhân mãnh liệt dùng tay che miệng lại, mang theo khóc nức nở thiên. Cái này không phải nhà chúng ta thiếu vũ sao? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thiếu phu nhân. Chương 4994, đột phát đại sự 2+3. Thiếu phu nhân ở đâu còn đứng ở a? Nàng một cái phi nhào tới, vào tới trước màn hình mặt, hai tay vuốt ve cái kia trương cứng ngắc chết lặng mặt, nước mắt phốc tốc xuống mất. Đúng, đúng vậy, là nhà chúng ta thiếu vũ. Cho dù hóa thành cho ta đều nhận ra, có thể hắn hiện tại đây là làm sao vậy? Hắn đây là làm sao vậy? Tiếu phu nhân bị dọa đến hoang mang lo sợ, thất kinh. Nam Cung phu nhân cũng vội vội vàng vàng đụng lên nhìn. Tiếu gia có Tiếu Vũ, nhà nàng còn có Tô Lạc. Lãnh phu nhân cũng sốt ruột, bởi vì Lãnh gia còn có con trai bảo bối của nàng Lãnh Vân Kỳ. Rất nhanh, ở đây các phu nhân tự bình tĩnh không được nữa. Bởi vì cái kia bày biện ra đến hình ảnh, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Hoang vu giáo khu, ngã xuống đất đám người, đi tới đi lui cương thi. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Rất nhanh, màn ảnh quét đến Tô Lạc. Nam Cung phu nhân mãnh liệt nhảy dựng lên, xông đi lên, lớn tiếng kêu lên, là Lạc Lạc. Là nhà của ta Lạc Lạc, nhà của ta Lạc Lạc còn sống. Lãnh phu nhân cũng nhìn thấy Lãnh Vân Kỳ. Giờ phút này Lãnh Vân Kỳ ở đâu còn có trước khi phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong. Mặt của hắn trắng bệch, ánh mắt bốn phía trương vọng, lộ ra khẩn trương cùng sợ hãi. Nhìn về phía trên hoang mang lo sợ. Nam Cung phu nhân ở đâu còn nhịn được, tranh thủ thời gian đả thông tấn giác cho Nam Cung Mặc Uyên. Thế nhưng mà, lúc này quân bộ đại thống soái đã đoạn tuyệt hết thảy ngoại bộ liên hệ. Triều hội lên, những này nguyên bản lưu lại xem náo nhiệt lũ triều thần, chính dễ dàng tiếp tục khai triều hội. Ai cũng không có ngờ tới, đế quốc học viện đệ tam giáo khu, vậy mà đột nhiên tầm đó tự thay đổi bản in cả trang báo. Phó viện trưởng có liên lạc sao? Linh đế chằm chằm vào Xung Phong nhận việc nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử mẫu tộc là đại danh đỉnh đỉnh lãnh tộc, mẹ của hắn là hoàng hậu, cho nên khi sự tình lúc đi ra, hắn trước tiên, Xung Phong nhận việc nói đi liên hệ đế quốc học viện Triệu Phó Viện Trưởng. Triệu Phó Viện Trưởng là Linh đế đệ đệ, về phần có phải hay không thân đệ đệ, ở trong đó còn có một che giấu cố sự. Nhị hoàng tử bước lên phía trước một bước, nói với Ma đế, Phụ hoàng, Phó Viện Trưởng thời khắc cuối cùng truyền ra tin tức. Xương đế quốc học viện bên trong độc là tát thủy tư độc tố, một loại khả dĩ thông qua không khí, huyết dịch, làn da đợi nhiều con đường lây bệnh virus. Tất cả mọi người biến sắc, thông qua không khí, huyết dịch, làn da những này cũng có thể truyền bá. Cái kia một khi lây bệnh đi ra ngoài, toàn bộ đế đô dân chúng, toàn bộ linh giới dân chúng. Triều hội lên, mặc kệ loại nào trận doanh, giờ phút này bọn hắn, mặt toàn bộ màu đen. Bởi vì, chuyện này, nói nghiêm trọng điểm, đã nghiêm trọng đến linh giới sinh tử tồn vong nguy hiểm trước mắt. Linh đế sắc mặt âm tình bất định, đen tối không rõ, hắn chằm chằm vào nhị hoàng tử, thanh âm lạnh như băng, Phó Viện Trưởng nói như thế nào? Phó Viện Trưởng nói hắn đã khởi động đế quốc học viện khẩn cấp vòng phòng hộ, sở hữu tất cả độc tố đều bị khống chế tại đế quốc học viện trong phạm vi, tạm thời sẽ không lây bệnh đi ra ngoài. Nhị hoàng tử thần sắc có chút trịnh trọng, tiếp theo nói ra, Phó Viện Trưởng câu nói sau cùng phải. Là cái gì? Mọi người truy vấn, buông tha cho đệ tam giáo khu. Nhị hoàng tử ngẩng đầu nhìn qua Linh đế. Linh đế còn chưa nói lời nói, Nam Cung Mặc Uyên đã cười lạnh, buông tha cho đệ tam giáo khu. Chẳng lẽ hắn không biết, toàn bộ đế quốc học viện là tối trọng yếu nhất tự là đệ tam giáo khu sao? Nam Cung Mặc Uyên lo lắng chính là Tô Lạc, còn có rất nhiều người phát ra nghi vấn, cái này có thật không vậy? Cái này có phải hay không là già nam bí cảnh tiếp tục khảo hạch? Đúng vậy, nếu như không phải khảo hạch, trên màn hình như thế nào sẽ xuất hiện những này hình ảnh, cho nên, bây giờ còn đang trực tiếp sao? Linh đế sắc mặt trở nên phi thường không tốt, nếu như đây quả thật là toàn bộ linh giới trực tiếp như vậy buông tha cho đệ tam giáo khu, buông tha cho hào quang vạn trượng Tô Lạc, hắn sẽ thừa nhận như thế nào chỉ trích? Rất nhanh tự có tin tức đệ trình đến linh đế trước mặt. Linh đế xem lấy trong tay tình báo, ngón tay nắm chặt, tỉnh táo nói cho tất cả mọi người, đây không phải khảo hạch. Lại càng không là trò chơi, đây là đang tại phát sinh thảm án. Linh đế ngữ khí xâm lãnh, triều hội thượng đám đại thần lập tức yên tĩnh im ắng, cúi đầu đứng thẳng. Linh đế đứng lên, bao quát lấy hắn bọn này lũ triều thần, chỉ vào phía trước cự bức màn hình. Linh đế tỉnh táo xem của bọn hắn, hiện tại đây hết thảy đều là máu chảy đầm đìa tại chuyện phát sinh thực, chân thật đáng tin. Linh đế buổi nói chuyện, đem tất cả mọi người trấn trụ. Thế nhưng mà, tại sao phải có hình ảnh? Không biết vị nào đại thần lầu bầu một câu, linh đế hừ lạnh một tiếng, tôi bị trách móc được ưu tú tốt nghiệp danh xưng sao. Vốn chuyện này là ẩn nấp tiến hành, đệ tam giáo khu sự tình khả dĩ tại dư luận thượng xử lý rất tốt, nhưng là linh đế đô không nghĩ tới, Tô Lạc lại có thể biết cùng già nam bí cảnh lão đầu thương lượng tốt rồi, mượn già nam bí cảnh hệ thống, đem chuyện này công chư tại chúng. Hiện tại bày ở đế quốc trước mặt chính là, bây giờ nên làm gì? Thần bí hắc y nhân liên thủ với bạch y nhân ý đồ phá vỡ đệ tam giáo khu, mà bọn hắn đi thăm dò, linh đế ra lệnh, tra rõ luyện dược sư cung điện. Là nào bợ đít nịnh bợ liên thủ hành động, một phương bợ đít nịnh bợ tuyệt đối là không thể nào. Cái kia tát thủy tư virus, liền Tô Lạc đều không thể làm gì, có thể thấy được nghiên cứu chế tạo người của nó không giống bình thường. Linh đế từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, Nam Cung Mặc Uyên lúc này tựu nói, bệ hạ, Long Phượng tộc tự mời đến nhập đệ tam giáo khu. Nhưng là, linh đế cặp kia sâm lãnh ánh mắt lại theo dõi hắn, nếu như xác nhận là tát thủy tư virus, không cho phép bất luận kẻ nào mở ra phòng hộ cửa. Nhị hoàng tử cũng lạnh như băng nhìn xem Nam Cung Mặc Uyên, Nam Cung đại nhân, hẳn là ngươi muốn cho tát thủy tư virus theo đệ tam giáo khu giật tràn ra đến. Tát thủy tư virus có nhiều đáng sợ, rất nhiều người cũng không biết, nhưng là, người già mà thành tinh mấy vị lão thần tuy nhiên cũng từng trải qua. Năm đó tát thủy tư virus mối họa, cực kỳ bi thảm, đến bây giờ nhớ tới đều không rét mà run. Không có nhiều người tựu đã có xác định tin tức, đệ tam trường học trong vùng, tựu là tát thủy tư virus không thể nghi ngờ. Chương 4995, đột phát đại sự 4+5. Linh đế xâm lạnh ánh mắt nhìn Nam Cung tộc trưởng cùng lãnh tộc trưởng, chuyện này, hai vị tộc trưởng cũng đừng có nhúng tay. Tả Ái Khanh, thần tại, nhị hoàng tử, phi thần tại, các ngươi hai người toàn quyền phụ trách việc này, nhớ kỹ, bất luận kẻ nào không được, mặc dù có thực lực, cũng tuyệt đối không cho phép tiến vào đệ tam giáo khu, kẻ trái lệnh, giết không tha. Vâng, lại nói cho bọn hắn biết, tát thủy tư virus, đối với trong thân thể linh lực hội tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương. Không cách nào trị hết, thực lực vượt cường, tổn thương càng lớn. Linh đế lạnh như băng phân phó những lời này về sau, vung tay tựu đi, Hắn vừa đi, tại chỗ cũng chỉ còn lại có hai mặt nhìn nhau chư vị đại thần. Bệ hạ rõ ràng, như thế quyết đoán đã đi xuống mệnh lệnh này. Đây chính là đế quốc học viện tinh anh nhất đệ tử A. Hơn nữa bên trong còn có Tô Lạc, một cái ưu tú tốt nghiệp người chọn lựa. Cứ như vậy, bị hắn bỏ cuộc, Nam Cung Mặc Uyên tại biết đạo linh đế ý định về sau, trong nội tâm tựu thẳng chìm xuống dưới. Mà đúng lúc này hậu, Nam Cung Mặc Uyên thông tin giác vang lên. Nam Cung phu nhân mang theo thanh âm nức nở truyền đến, đây là có chuyện gì à? Trên màn hình phóng đều có thật không vậy? Lạc nha đầu đây là làm sao vậy? Ngươi ngược lại là nói mau a, ngươi nhanh đi cứu Lạc nha đầu a, nhanh a nhanh a ô ô ô. Nam Cung phu nhân vừa sợ vừa giận vừa tức lại lo lắng. Trực tiếp cho khóc, Nam Cung Mặc Uyên xoa xoa mi tâm, yên tâm, Lạc nha đầu không có việc gì, ta cái này hồi phủ đi. Nam Cung Mặc Uyên là biết đạo tát thủy tư virus sự kiện rất ít người một trong, cho nên hắn mới càng minh bạch, chuyện này đến cùng có nhiều khó giải quyết. Thế nhưng mà, năm đó cái vị kia độc thánh không phải đã bị chết sao? Tát thủy tư virus không phải đã theo tử vong của hắn biến mất sao? Luyện dược sư công hội bốn vị hoàng cấp luyện dược sư nguyên bản đang tại là Tô Lạc cao hứng, nhưng khi bọn hắn chứng kiến trên màn hình một màn kia lúc này sẽ không tốt. Tát thủy tư virus, loại này virus đại biểu cho cái gì? Bọn hắn bốn vị đã từng trải qua lão nhân, làm sao có thể lại không biết? Chính là bởi vì biết nói, cho nên bọn hắn lúc này tựu ngồi không yên. Mét phó viện trưởng nhíu mày, hiện tại như thế nào cho phải? Lạc nha đầu bị nhốt tại đệ tam giáo khu rồi. Gấu dược sư, nhất định là luyện dược sư cung điện dở trò quỷ. Bọn hắn biết đạo Lạc nha đầu tồn tại, công tôn dược sư cũng tức giận không chịu nổi, bọn hắn lần này là muốn hủy diệt Lạc nha đầu a. Tại nàng cao hứng nhất thời điểm, đem nàng túm xuống, đáng giận. Đáng hận, vô sỉ, đúng vào lúc này, Mét phó viện trưởng nhận được Nam Cung Mặc Uyên thông tin giác. Mét phó viện trưởng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cái gì? Bệ hạ ý định buông tha cho đệ tam giáo khu. Đệ tam giáo khu cái gì không có sao, thế nhưng mà bên trong có Lạc nha đầu, đây tuyệt đối không được. Nàng là chúng ta dự định kế tiếp nhiệm hội trưởng. Gấu dược sư mấy cái nghe xong, lúc này giận dữ. Buông tha cho, bệ hạ rõ ràng quyết định buông tha cho đệ tam giáo khu. Mét phó viện trưởng đối với thông tin giác bên kia Nam Cung Mặc Uyên nói, vâng, bệ hạ không cứu, tự chúng ta cứu. Tự chúng ta đến nghĩ biện pháp, buông thông tin giác về sau. Mét phó viện trưởng đối với mấy người bọn hắn nói, các ngươi tỏa trấn luyện dược sư công hội, ta hiện tại lập tức đi Long Phượng tộc một chuyến, cùng Nam Cung tộc trưởng thương lượng cứu Lạc nha đầu sự tình. Mét phó viện trưởng lời còn chưa dứt, bóng người cũng đã biến mất không thấy. Gấu dược sư mấy cái muốn theo đuổi đều không thượng, người ở phía ngoài, vì cứu Tô Lạc mà bốn phía bôn tẩu, nghĩ đến các loại biện pháp. Mà giờ khắc này, linh đế đã ở xoắn suýt một sự kiện, đệ tam giáo khu sự tình, hiện tại như trước hướng về toàn bộ linh giới trực tiếp. Hắn hiện tại gặp phải lấy hai loại lựa chọn. Một là, hiện tại lập tức liền đem toàn bộ linh giới trực tiếp véo mất, lại để cho bọn hắn cho rằng đây là già nam bí cảnh thêm lúc khảo hạch. Nhưng như vậy có một vấn đề, giấy gói không được lửa, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện chân tướng, đến lúc đó dư luận đối với hắn rất bất lợi. Hai là, tùy ý trực tiếp tiến hành xuống dưới, lại để cho toàn dân chú ý chuyện này, lại để cho mục tiêu oán hận dẫn tới luyện dược sư cung điện. Linh đế cười khổ, trên thực tế, nếu như hiện tại hắn hạ lệnh bấm véo trực tiếp, hãm sâu dư luận vòng xoáy là được hắn. Đã như vậy, cái kia liền thuận theo tự nhiên, đệ tam giáo khu ở bên trong Tô Lạc, cũng không thể thuận theo tự nhiên. Nàng chính mang theo một đám người, hành tẩu trước khi đến phòng truyền tin trên đường. Nhưng là trên đường cũng không an toàn, đang tại đi thời điểm ra đi, bỗng nhiên, một người theo trong bụi cỏ nhảy lên đi ra. Coi chừng, Tô Lạc kinh hô một tiếng, Nam Cung Sở đã ngăn tại Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc vốn cho là Tô Lạc biến dị cương thi đồng học, nhưng là, lúc này nàng lại xem nhìn lầm rồi, nhảy lên đi ra là một đám người hắc y nhân. Hắc y nhân chứng kiến Tô Lạc một đoàn người, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh dị. Bất quá song phương phản ứng đều rất nhanh. Sát, Tô Lạc lúc này nổ quát một tiếng. Tô Lạc theo Khương Vũ trong miệng biết được, tự là hắc y nhân cùng bạch y nhân đem đệ tam giáo khu biến thành hiện tại cái dạng này, cho nên, bất luận là tìm kiếm chân tướng hay là báo thù, đều tuyệt đối không thể để cho năm người này chạy trốn. Tô Lạc bên người có Long Phượng tộc trận doanh 14 người, lúc này cái này 14 người liền đem năm cái hắc y nhân vây quanh. Phải biết rằng, mười mấy người này đệ tử, đều là tham gia tốt nghiệp khảo hạch, thực lực không thể khinh thường. Cho nên, khi bọn hắn một loạt trên xuống lúc, rất nhanh liền đem năm tên hắc y nhân chế trụ. Lưu người sống, Tô Lạc lúc này nói đến, đưa bọn chúng năm người phân biệt bắt giữ lấy năm cái phương hướng, từng cái thẩm vấn. Lại để cho bọn hắn đem chân tướng viết ra, nếu như ai ghi không giống, cũng chậm chậm giết. Tô Lạc cuối cùng ba chữ,